mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 63 từ chương 621 đến chương 630. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phát Sơn, chương 621. Trường Đại Thúy, Thục Châu, Thành Đô. Là một lão tướng của Từ Gia Quân, Vệ Phong nhận được không ít phần thưởng. Sau khi lấy vợ, hắn đã có một tòa nhà lớn ở trên phố Quan Thành Đô. Trong viện có hồng non bộ, có một ao nhỏ sóng xanh, còn có rất nhiều hoa cỏ mà Vệ Phong đã từ các ngọn núi trong bốn dặm tám hương di chuyển về. Lúc này, bên cạnh một cây tông trúc nhỏ cao bằng nửa người, một nữ tử mặc váy lụa, đang buộc một dải đỏ, sau đó cẩn thận buộc lên cây trúc. Một người hỏi, phu nhân đang làm gì vậy? Nữ tử ngẩng đầu, mắt đầy dịu dàng. Đây là tập tục ở quê nhà, phu quân ra trận ở ngoài. Nếu ta cầu nguyện, chàng sẽ được bình an. Một người nói, phu nhân, ngươi lại có thể học theo phương phi, treo gương đồng lên cây để phù hộ lão già bình an trở về. Nữ tử đáp, sau này hãy học. Bận rộn xong, nữ tử im lặng ngồi xuống trong lưng đình, cầm một quyển sách bắt đầu học chữ ngày qua ngày. Khác với những người phụ nữ trong làng, nàng rất ít khi ra ngoài. Chỉ khi gặp những ngày lễ lớn, vị phu quân của nàng mới như một đứa trẻ, dùng xe ngựa chở nàng, mặc những chiếc váy đẹp, hai người một đường đi một đường cười. Nữ tử cúi đầu cầm quyển sách, mái tóc dài tương tư, lập tức xõa xuống từ một giật mình. Tại sao biết? Trong ấn tượng, hắn vẫn cho là Vệ Phong cưới một người phụ nữ trong làng lúc trước do bà mối mai mối. Còn nói là yêu nhau, một người nói, chắc là tính thắt không hợp, yêu rồi thì đi. Từ mục nói, Vệ Phong nói cho rõ ràng, mắt Vệ Phong hoảng hốt. Chúa công, Trương Đại Thúy hiện tại là lúc trước khi ta đang trinh sát tuần tra ngoài dục quan, gặp nàng và mấy người phụ nữ trong làng bị người dân tị nạn quấy nhiễu. Từ mục nói, thế là ngươi đại phát thần uy cứu Trương Đại Thúy, rồi sau đó nước chảy thành sông, nàng gả cho ngươi, rất phổ thông, rất bình thường. Nhưng từ mục không chỉ một lần nghe nói, dù là trong trận chiến sinh tử, Vệ Phong, người đàn ông này nhớ mãi không quên, đều là Trương Đại Thúy. Vệ Phong nói, mắt của Đại Thúy rất lớn, trông có chút khác biệt. Khi ở nhà, nàng thường giống như người Tây vực, dùng dải đỏ buộc vào cây để cầu nguyện bình an. Và ta nhớ, nàng dường như không quen với cuộc sống ở Trung Nguyên, không thích ăn cơm, cháo, không thích dùng đũa, ngay cả ra ngoài cũng không thích. Giọng Vệ Phong nghẹn lại, hắn ngẩng đầu, chúa công, ta Vệ Phong, còn có một phần quân công, bạc cũng đã tích lũy được một ít, cũng lắm thì xung hết vào ngân khố, chỉ hy vọng chúa công đừng làm khó Đại Thúy. Từ một thở dài, vậy ngươi còn nói cho ta nghe? Vệ Phong sắc mặt nghiêm túc, không giống, ta nói cho chúa công nghe là sợ Tây Thục có gian tế lớn, chuyện này ở Thục Châu không thiếu, đây coi như là một phần trung nghĩa của ta, Vệ Phong, nhưng ta cầu xin chúa công, vì Đại Thúy là vợ của ta và ta cảm thấy nàng dường như không xấu, cùng lắm ngày mai ta sẽ về Thành Đô lập tức nuôi Đại Thúy đi. Từ Mục hơi buồn cười, đi đâu? Vị hảo hán liếm máu trên lưỡi dao này lại nhu tình như vậy, thật là muốn làm người ta sợ chết. Vệ Phong đáp, ta làm tá điền, Đại Thúy làm chức nữ. Từ Mục liếc một cái, ngươi làm trứng. Bên cạnh Giả Chu cũng vuốt râu, chậm rãi cười. Từ Mục nói, yên tâm đi, ngươi xem thử ngốc hổ có phải đã cưới Loan Vũ phu nhân không? Không sao, ngươi nguyện ý là được, sống tốt là được, ta sẽ không làm phiền. Nhưng trước đó Trương Đại Thúy nhà ngươi tốt nhất là đến Lương Châu một chuyến, ta có một số việc còn muốn hỏi nàng. Từ Mục rất hy vọng Trương Đại Thúy, vợ của Vệ Phong, chính là người chạy trốn từ thành Chân Lan, tính toán thời gian cũng vừa khớp. Theo như lời Vệ Phong, nếu Trương Đại Thúy này thật sự là gian tế, lúc trước Thành Đô trống rỗng đã sớm nên ra tay. Nhưng không có, cũng giống như một người vợ mới cưới bình thường nhất, bình bình thường thường tiễn phu quân ra trận, chờ phu quân về nhà. Hắn nói, Vệ Phong, tiểu tử ngươi vận khí không tệ trong vương cung. Vệ Phong còn có chút ngơ ngác, chúa công, ngươi không phải là dùng kế lừa Đại Thúy đến thành Lương Châu chứ? Từ Mục đáp, ta dùng cái lông gà, thật sự tốn công như vậy? Ta chỉ cần một lá thư, Hàng Cửu lập tức sẽ dẫn người đạp cửa. Vệ Phong nói, chúa công, lão Hàng thích hát mì tam nướng nhất, không thể để hắn đạp cửa. Từ Mục nói, viết thư quay về bên Triệu Nghĩa, chờ Đại Thúy nhà ngươi đến, ngươi hãy quay lại theo Triệu Nghĩa, nếu không học được gì sau này thuộc cẩm, ta sẽ đưa hết cho Tư Hổ. Đại Thúy nhà ngươi cũng đừng nghĩ đến việc mặt. Ở một góc vương cung, Tư Hổ đang ngoáy chân, ngạc nhiên ngẩng đầu, Từ Mục nói, Tư Hổ, năm ngoái thuộc Cẩm Tồn Kho, ngươi tự mình chuyển một nửa kho A1, hai người cưới vợ xong, đều trở thành người đàn ông ngư tình, biến thành kẻ cuồng việc nhà. Tư Hổ nói, vệ ca, đừng nói, đừng nói. Mục Ca Nhi tức giận, ta năm nay không có thuộc Cẩm, ra khỏi cung rẻ phải, ta mời ngươi ăn, kẹo hồ lô. Vệ Phong còn muốn giải thích hai câu, bị Tư Hổ vội vàng ôm lấy, kéo ra ngoài, mỏi miệng lưỡi khô, Từ Mục liên tiếp uống mấy trà, mới dần dần lấy lại bình tĩnh. Hắn nói, Văn Long, theo lời của Vệ Phong, Trương Đại Thúy này, hẳn là người Tây Vực ở Trung Nguyên, không có phong tục buộc giải đỏ vào cây, như vương phi của hắn, Khương Thải Vi, cũng chỉ dùng gương đồng treo lên cây để phù hộ người đi xa bình an trở về. Giải Chu gật đầu, nên đúng, mặc dù có chút trùng hợp nhưng hiện tại, đây dường như là một cơ hội. Nếu vị Trương Đại Thúy đó là người của thành Chân Lan, con đường tơ lụa mà chúa công nói, liền bắt đầu có hy vọng. Từ Mục nói, Văn Long ở Lương Châu kéo dài quá lâu rồi. Tính toán, từ đầu xuân đến bây giờ đã gần 4 tháng. Thư nhà từ Thành Đô gửi đến, ngay cả bụng của Lý Tiểu Uyển cũng bắt đầu lớn dần. Giả Chu nói, chúa công đừng vội, không bao lâu Đại Thúy sẽ đến Lương Châu. Lúc trước còn lo lắng có phải có quan hệ với Tô Hoàng hậu không, nhưng bây giờ xem ra nếu thật sự có liên quan, con cờ này sẽ không lưu lại đến bây giờ. Câu nói này khiến Từ Mục nghe có chút lạ, nhưng hắn cũng đoán ra cái tên Trương Đại Thúy này chắc chắn là thuận miệng lấy, khiến người ta liên tưởng đến cô gái muối dưa chua. Từ Mục nói, Văn Long ngươi không biết, ban đầu ta dẫn theo một đám mãn phu trong thời loạn lấy mạng, nhưng bây giờ ta nhìn họ một hai người cũng bắt đầu thành gia, cũng bắt đầu khai chi tán diệp, trong lòng ta vừa vui mừng cũng có không nỡ. Giả Chu nói, chú công đang hoài niệm những ngày đầu liếm máu trên lưỡi đao. Từ Mục nói, cũng không tính là vậy, trước khi gặp Văn Long, khi đó dù sống rất khổ nhưng mọi người đều là những hảo hán thực sự, dựa vào đao thương trong tay chém giết ra một con đường máu. Có sự đánh giá cao của tiểu hầu gia không sai, nhưng hắn và những người của hắn đều là những mạng phu không có tác dụng lớn, làm sao có thể từng bước một lọt vào mắt của quý nhân. Thế đạo này chính là như vậy, ngươi muốn gắp một miếng xương thịt lớn thì trước hết phải cầm chắc đũa. Từ Mục nói, Văn Long không bằng ngươi cũng tái giá một phòng. Từ Mục vốn chỉ là đùa, nhưng trước mặt hắn, sắc mặt của Giả Chu không hề có chút gợn sóng nào. Ông nói, chúa công, ta cũng không có ý đó. Từ Mục hỏi, vì sao? Giả Chu đáp, ta và lão thê đã hẹn ai đi trước sẽ ở Hoàng Tuyền chờ đợi. Ta nếu lại tìm một phòng nữa, sau này xuống Hoàng Tuyền sẽ thấy hổ thẹn. Giả Văn Long, kẻ nho sĩ tự cho là hay nhất thiên hạ. Giả Chu cười, chỉ đợi ngày đó chú công tranh giành bá nghiệp, ta một lão nho sĩ mới được coi là người tự cho là hay nhất thiên hạ. Từ Mục nói, nếu như vậy ta và Văn Long sẽ dắt tay nhau từng bước một đi đến hẹn ước giang sơn. Giả Chu đáp, nguyện theo chúa công. Chủ tớ hai người trong vương cung ở thành Lương Châu giơ tay nắm vào nhau, giang sơn vạn dặm này đổ đầy bao nhiêu nguyện vọng thịnh thế của các anh hùng hảo hán. Hơn 10 ngày liên tiếp, Từ Mục đều chú ý đến tình hình ngoài Lương Châu. Không tốt cũng không xấu, Triều Nghĩa dẫn quân không gặp phải kỵ binh địch, chỉ có vài trận chạm trán giữa các trinh sát, thắng thua ngang nhau. Những tin tức này khiến Từ Mục cảm thấy tình hình giữa Lương Châu và Tây Vực đang trong thế giằng co. Cho đến sáng sớm hôm đó, Trương Đại Thúy, người được mong chờ từ lâu, cuối cùng cũng ngồi trên một chiếc xe ngựa nhỏ dưới sự bảo vệ của hơn 300 binh sĩ thuộc vào thành Lương Châu. Nàng nói, bái kiến Thục Vương, đây là lần đầu tiên Từ Mục nhìn thấy vợ của Vệ Phong. Quả thật, như lời Vệ Phong nói, khuôn mặt của Trương Đại Thúy này không giống người Trung Nguyên, ngũ quan lập thể, lông mi dài nhỏ, trong đôi mắt ẩn chứa một vẻ cuồng dã không thể che giấu. Từ Mục bình tĩnh nói, mời ngồi, Trương Đại Thúy, có tên thật không? Đi vào vương cung, nữ tử do dự một chút rồi nghiêm túc nói, Na Cổ Lễ. Từ Mục nói, tên này không tệ, đừng sợ, bản vương triệu ngươi vào lương không phải để làm khó ngươi. Ngoài ra, phu quân của ngươi, Vệ Phong, đã đang trên đường trở về. Na Cổ Lễ lắc đầu, Thục Vương, không phải là sợ, ta sớm đã biết sẽ có một ngày này. Tây Vực có câu ngạn ngữ, sói dù giảo hoạt đến đâu cũng không thể nào giấu mình mãi trong chuồng cừu. Từ Mục mừng rỡ, hắn thật sự lo lắng Na Cổ Lễ trước mặt sẽ khó đối phó, cố gắng che giấu, nếu vậy e rằng mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, quay mặt về phía vương tọa phía dưới, Lục Hiệp, pha một ấm trà đến đây. Nếu vậy bản vương sẽ đi thẳng vào vấn đề. Na Cổ Lệ, ngươi có nghe nói đến Thành Chân Lang không? Không giấu gì ngươi, bản vương đã điều tra được, sau khi Thành Chân Lang bị kẻ thù tiêu diệt, rất nhiều người Chân Lang để sống sót đã không thể không trốn tránh kẻ thù, mạo hiểm vào Trung Nguyên. Đổng Văn Trấn giữ Lương Châu, cố chấp đại chiến với Thục Châu, lại thêm nội chiến của người Tây Khương, vùng ngoài Ngọc Môn Quan, trong một thời gian dài, đều ở trong tình trạng không phòng bị thuật xâm. Cũng vì vậy, nếu người Tây vực đi đường dài, lại may mắn sống sót, thì có cơ hội rất lớn vào được Trung Nguyên. Tuy trạm gác của Thục Châu phòng bị nghiêm ngặt, nhưng Vệ Phong lại phát hiện ra Na Cổ Lệ ở ngoài Thục Châu. Na Cổ Lệ nói, Thục Vương, ta là người Chân Lang. Một câu đơn giản, Na Cổ Lệ dường như thở dài, lại như có chút không cam lòng. Từ một cuốn im lặng, sự phối hợp của Na Cổ Lệ ít nhất chứng tỏ nàng không phải là người ngoan cố. Hắn hỏi, Na Cổ Lệ, có nghe nói đến công chúa của Chân Lang không? Na Cổ Lệ thân thể khẽ run, không trả lời ngay, mà từ trong ngực chậm rãi lấy ra một viên châu bội lấp lánh, đưa lên trước mặt Từ Mục. Từ Mục hỏi, đây là... Ở bên cạnh, Giả Chu, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Na Cổ Lệ nói, tín vật của Thành Chân Lang không giấu gì Thục Vương. Ta chính là công chúa của Chân Lang. Ngẩng đầu lên, ánh mắt của Na Cổ Lệ trở nên vô cùng trong sáng. Nàng biết rõ, Tây Thục hiện tại đối với nàng chính là một cơ hội. Thục Vương trước mặt, dù là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng qua nhiều lần đánh giá của người Thục, sự kính bái của phu quân Vệ Phong, nàng đã sớm hiểu rõ. Đương nhiên những tin tức này, nàng không định dùng để làm gián điệp. Ý nghĩ tốt hơn là muốn cho Thành Chân Lang đã diệt vong một cơ hội phục hưng. Vì vậy, dưới sự tra hỏi của Từ Mục, nàng biết gì nói đó, không ngần ngại đưa ra tín vật. Nàng nói, nếu Thục Vương không tin, ta sẽ ở lại thành Lương Châu, chờ Thục Vương tìm cách xác nhận. Từ Mục đáp, tìm, ngươi là người thông minh, là vợ của tướng Thục Châu ta. Ngươi cũng nên biết, sau khi chiếm lĩnh Lương Châu, bản vương muốn mở một con đường đến Tây Vực. Na Cổ Lệ hỏi, Thục Vương là muốn chinh phạt Tây Vực sao? Từ Mục lắc đầu, không tính là vậy. Nói nghiêm túc là để ổn định bên ngoài. Hơn nữa, con đường này có thể mang lại cho Tây Thục ta nhiều vốn liếng hơn. Na Cổ Lệ giật mình, nàng trước kia còn tưởng rằng Tây Thục sẽ mang đại quân đi về phía Tây, thể hiện uy phong của Trung Nguyên, chỉ là làm ăn. Từ Mục nói, ý nghĩ của bản vương, có lẽ bây giờ ngươi không thể hiểu được, nhưng ta có thể đảm bảo, sau khi có con đường này, Thành Chân Lang của ngươi sẽ được xây dựng lại, làm tiền đồn của Tây Thục ở Tây Vực. Đương nhiên để tránh bị vây công, chắc chắn phải có một đội quân Trung Nguyên giúp ngươi giữ Thành Chân Lang. Na Cổ Lệ hỏi, Thục Vương, Thành Chân Lang phải làm gì? Từ Mục đáp, việc thực sự phải làm là ở bên Tây Vực thu thập tình báo, bảo vệ con đường thông thương giữa hai vùng này, đảm bảo việc giao hàng có thể thuận lợi, thông suốt, để duy trì Chân Lang Thành có thể thu một phần mười thuế hàng hóa trên con đường Tây Vực. Nhưng các mệnh lệnh quân sự cụ thể cần phải trong phạm vi cho phép của Tây Thục. Nói thật, điều kiện này đối với Thành Chân Lang hiện tại đã là điều kiện vô cùng tốt. Dù Từ Mục không cho cũng không có vấn đề gì. Dù sao, Thành Chân Lang hiện tại đã bị diệt, thành quan bị kẻ thù chiếm cứ, tộc nhân lưu lạc khắp nơi. Nhưng cần nhắc đến sự lâu dài của Thành Chân Lang và quan hệ của hai bên, Từ Mục mới chia ra một phần mười thuế hàng hóa. Na Cổ Lệ mặt mày phức tạp, vị công chúa dị vực vào Trung Nguyên lấy tướng Thục làm chồng này, trong lòng sao lại không có một quê hương. Nói cách khác, sau này Thành Chân Lang là phụ thuộc của Tây Thục. Từ Mục nói, ít nhất Thành Chân Lang được phục hưng, và so với các thế lực khác, ngươi ở Tây Thục lâu như vậy, hẳn cũng hiểu Tây Thục không phải là một vùng đất loạn lạc, mà là một chính quyền sẽ tranh giành bá nghiệp thiên hạ. Na Cổ Lệ im lặng gật đầu. Nàng hỏi, vậy thì theo như ước định của Thục Vương, nhưng ta còn có thể ở lại Thục Châu không? Từ Mục đáp, có thể ở lại, Thành Chân Lang là quê hương của ngươi, nhưng đồng thời Vệ phủ ở Phố Quan Thành Đô cũng là nhà của ngươi. Ngươi là vợ của Vệ Phong, tự nhiên cũng là người của Tây Thục. Trong mắt Na Cổ Lệ có nước mắt, nàng nói, bái tạ Thục Vương không chê chi ân. Từ Mục nói, sao lại là ghét bỏ, lý tưởng của bản vương càng hy vọng có một ngày thiên hạ đại đồng. Na Cổ Lệ nói, thiên hạ đại đồng. Từ Mục nói, đúng vậy. Na Cổ Lệ thở ra một hơi, như lời Thục Vương nói, ta nguyện ý giúp Tây Thục mở một con đường ở Tây Vực, cũng hy vọng Thục Vương có thể thực hiện lời hứa, giúp ta xây dựng lại Thành Chân Lang. Từ Mục cười, hợp tác vui vẻ, có sự tham gia của Thành Chân Lang, e rằng con đường tơ lụa sau này sẽ càng ổn định hơn. Hắn hỏi, đúng rồi, bản vương hỏi thêm một câu, Thành Chân Lang đại khái cần bao nhiêu thời gian? Na Cổ Lệ đáp, ít nhất một năm. Thành Chân Lang ở trong Tây Vực, ta có thể liên lạc với những người, bắt đầu hành động ngay lập tức. Nhưng Thục Vương cần biết, 13 nước Tây Vực luôn tranh đấu, chiến tranh, thế cục rất loạn. Để cầu ổn định chỉ có thể từ từ, chậm rãi. Từ một gật đầu, một năm có lẽ là lời nói khiêm tốn của Na Cổ Lệ. Phải biết giữa Lương Châu và Tây Vực, chỉ đi đi về về một chuyến cũng cần một, hai tháng. Hắn hỏi, đúng rồi, ngươi có từng nghe nói đến nước Đại Luân không? Na Cổ Lệ đáp, nước Đại Luân dường như đã bị diệt từ trước rồi. Nhưng ta nghe nói, vương tử của nước Đại Luân sau khi rời Tây Vực đã chọn một nơi khác để lập quốc. Nghe xong Từ Một cười lạnh, chắc chắn rồi, nước Đại Luân giúp Đổng Văn, quả nhiên là người từ Tây Vực. Lần này không chỉ là mở một con đường, ngoài ra còn phải đánh ra một vòng uy phong, ít nhất trong thời gian ngắn, để những người Tây Vực đó thấy uy phong của Trung Nguyên không thể xâm phạm. Và nước Đại Luân chính là lựa chọn tốt nhất để lập uy, Từ Một nói. Tuy ý, ta muốn khởi động lại đô hộ phủ Tây Vực, tăng cường quân đội, định biên giới, thể hiện uy phong của Tây Thục ta. Khác với Đổng Văn, Từ Một càng coi trọng lợi ích mà Tây Vực mang lại. Dù có tốn công sức, nhưng nếu việc này thành, ít nhất có thể mang lại cho Tây Thục lợi ích tương đương với bà Thục Châu. Na Cổ Lệ hỏi, Thục Vương, bên phu quân của nhà ta? Từ Một đáp, lợi ích ý nhiều, không qua có công. Vì sự tình cờ của Vệ Phong mà Tây Thục đã có thể cùng Thành Chân Lang đạt thành kế hoạch sơ bộ. Còn mẹ nó, Vệ Phong, lão già này, thế mà lấy được một công chúa Tây Vực, nghĩ lại đều thấy cẩu huyết. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, đối với cuộc hôn nhân xuyên quốc gia không hiểu thấu của Vệ Phong, Từ Một vẫn chúc phúc. Lúc trước chỉ tưởng là một phụ nữ trong làng, hay lắm, thật sự là hay lắm, ngay cả Vệ Phong cũng không biết, đã trực tiếp mang một công chúa về nhà, Từ Một nói. Lúc trước bản vương có nhiều việc, khi ngươi và Vệ Phong kết hôn, ta không có ở thành đô. Thôi được, ở đầu phố quan thành đô có một tòa nhà lớn để không, coi như là quà mừng tặng cho các ngươi. Na Cổ Lệ đáp, Thục Vương hảo ý, Na Cổ Lệ xin nhận. Nhưng phủ đệ trước kia dù có nhỏ một chút, nhưng cũng đã ở quen, không cần đổi phủ. Đợi chuyện thông đạo có kết quả, Thục Vương lại ban thưởng cũng không muộn. Từ Một trong lòng hài lòng, sự hiểu biết của vị công chúa của Thành Chân Lang này không phải là một phụ nữ trong làng có thể so sánh. Hắn nói, chờ một chút, bản vương sẽ tự mình viết cho ngươi một lá quan văn, sau này ngươi ra vào hai châu Lương Thục sẽ được thông suốt. Na Cổ Lệ thần sắc có chút kích động, lại là một cái lễ nâng vai. Lúc này ngoài vương cung truyền đến giọng nói lo lắng của Vệ Phong. Thúy, Đại Thúy. Vệ Phong, người đầu tiên của cuộc hôn nhân xuyên quốc gia, đã dẫm lên bước chân nhanh, trên mặt đầy lo lắng, vội vã chạy vào vương cung. Na Cổ Lệ trong vương cung nghe thấy giọng nói của Vệ Phong, cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện tìm kiếm bóng dáng của Vệ Phong. Từ Hổ đang ngoái chân đi tới, vừa muốn cười nói hai câu, bị Từ Một một cái bạo lực gõ vào, vội vàng lại che đầu lui sang một bên. Từ Một chỉ cảm thấy có đôi khi cái tình a yêu a này vốn là không có đạo lý, cũng giống như Vệ Phong và Na Cổ Lệ, 20-30 năm không quen biết, lại cứ một sự trùng hợp hai người liền đến với nhau. Còn có tiểu tỳ thê Khương Thải Vi ở Phọng Châu ban đầu, nếu sách bà tử run tay chọn một người phụ nữ tị nạn khác, câu chuyện tương cứu trong lúc hoạn nạn này e rằng sẽ phải sửa lại. Trong vương cung, một đại hán mặc áo giáp chinh chiến và một vị công chúa Tây Vực mặc váy kỹ đã bắt đầu lao về phía nhau. Vương cung rộng lớn, có mùi giấm đang lan tỏa. Một người hô lớn, Thúy, Vệ Lang, Đại Thúy, phu quân. Từ Một lao tráng, nếu cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bị coi là kẻ xấu đánh uyên ương. Hắn nói, Vệ Phong, chậm một chút. Vệ Phong, người đàn ông sắt đá, dưới sự ngăn cản khó khăn thu lại động tác. Hắn nói, chúa công, ta nói trước, chỉ cần Đại Thúy không có chuyện gì, ta có thể đem quân công và bạc tích lũy được đều xung vào ngân khố. Từ Một tức giận, mạo xưng cái lông gà, chuyện của Đại Thúy nhà ngươi ta đã hỏi rõ ràng, mấy ngày nay lão tử cho ngươi nghỉ, dẫn Đại Thúy nhà ngươi đi dạo trong thành nhiều hơn, sự bố trí cụ thể bản vương sau này sẽ nói cho ngươi biết. Vệ Phong giật mình, bên cạnh hắn Na Cổ Lệ đã kích động tạ ơn. Từ Một nói, đúng rồi, hậu viện vương cung có một căn phòng vẫn trống không, chúng ta sẽ cho người dọn dẹp một chút, ngoài ra giường cũng sẽ giúp ngươi đổi một cái mới. Vệ Phong hỏi, chúa công, đây là vì sao? Từ Một đáp, hỏi Đại Thúy nhà ngươi, nàng sẽ nói cho ngươi biết. Còn về sau này, Vệ Phong ngươi yên tâm, bản vương tuyệt đối sẽ không để đại thúy nhà ngươi rơi vào nguy hiểm. Đương nhiên, ngươi mà còn làm nũng trước mặt lão tử nữa, ta không động tay, Từ Hổ cũng sẽ đánh ngươi. Ở bên cạnh Từ Hổ, có lẽ là bắt đầu muốn một người vợ Thục Châu, ngẩng đầu mắt lưng tròng, Từ Mục cười mắng một câu, đi đi. Vệ Phong lúc này mới bình tĩnh lại, lại bắt đầu cười hì hì, dẫn Na Cổ Lệ đã lâu không gặp trực tiếp chạy ra ngoài. Từ Hổ hỏi, Mục ca nhi, hay là để vợ của nhà ta cũng vào thành Lương Châu đi? Từ Mục đáp, giọng chắc chắn, đại thúy vào Lương Châu là có chuyện quan trọng phải bàn, nhưng không bao lâu ngươi sẽ có thể về Thục, chỉ cần có thể bắt đầu xây dựng con đường tơ lụa, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng đã được nới lỏng. Tiếp theo bên Triều Nghĩa sẽ đối với cái gọi là nước Đại Lung đánh ra một trận uy phong, trong thời gian ngắn sẽ thể hiện được bá khí của Tây Thục. Vì vậy, chỉ cần đánh xong trận này là có thể trở về Thục Châu, toàn lực đối mặt với chiến lược Thương Châu. Từ Mục ra lệnh, Lục Hiệp truyền lệnh của bản vương, để Lục Hưu ở Định Châu điều động một vạn đại quân vào Lương Châu. Bây giờ, Lục Hưu cai quản Tịnh Châu và Định Châu, dưới tay có hơn 2 vạn binh sĩ, điều động một vạn, đối với Định Bắc Quan mà nói, không làm tổn hại đến căn bản. Hắn nói, ngoài ra, trong thành Lương Châu cũng phái ra 1 vạn kỵ binh Thục, 1 vạn bộ binh, điều động đến tiền tuyến hành dư đương. Dạ Chu hỏi, chúa công, lẽ nào muốn thân chinh? Từ Mục đáp, không, lần này tam quân chủ soái do Trần Trung đảm nhiệm. Nói với Trần Trung, đánh cho con chó của nước Đại Luân đến chết, đánh ra uy phong của Tây Thục ta. Gần 4 vạn binh mã mà bên nước Đại Luân lúc trước cấp rút tiếp viện Đổng Văn đã chết trận một số lớn. Theo tình báo, binh lực dưới trướng kỵ binh tốt không quá 1 vạn, mà bộ binh còn ít hơn, chưa đến 1 vạn. Giả Chu ở bên không hề ngăn cản, chúa công, lẽ nào muốn rèn luyện khí chất tướng soái của Trần Trung? Hắn cũng hiểu, sau khi Từ Mục về Thục, vùng đất biên giới Lương Châu và An Châu rộng lớn này đều cần Trần Trung bảo vệ. Trước đó Trần Trung luôn là người thủ vệ Dục Quan, nên có một lần xuất chinh, huống chi trận đại chiến này có uy thế của Tây Thục liên tục chiến thắng, cũng không khó đánh. Từ Mục nói, đúng vậy, Tây Thục của ta phải có một đại tướng trấn Châu Thiện Chi xuất thế. Trần Trung, Lục Hưu, còn có Vu Văn, Xài Tông, 4 người này là lựa chọn hàng đầu cho chức đại tướng trấn Châu. Chỉ là dưới sự cân nhắc các loại, Từ Mục trong lúc nhất thời không hề đề bạc Vu Văn và Xài Tông. Ngọc Thô Bản tự nhiên mai giũa thành đại khí, Vu Văn và Xài Tông còn cần phải mài giũa nhiều hơn. Chỉ chờ một ngày, uy danh của tứ tướng Tây Thục này sẽ vang danh khắp 30 châu thiên hạ. Đương nhiên, còn có nguyên soái Triệu Nghĩa, đại thống lĩnh kỵ binh Bạch Giáp Vệ Phong. Xuyên qua một trận loạn thế, hắn không có võ công tuyệt thế, không có gia tộc nội tình mấy đời không thể phá vỡ. Nhưng nếu ngay cả thuật dùng người cũng không có, cơ bản có thể rời khỏi sân khấu loạn thế. Hắn nói, truyền đại tướng trấn Châu Trần Trung vào cung, bản vương lần này sẽ tự mình rót rượu tiễn đưa hắn. Trần Trung mặc giáp toàn thân, trong 2 nén nhang, trầm ổn vào vương cung, biết được mình được thăng làm chủ tướng của 3 quân xuất chinh. Vị thuẫn của Thục Châu giỏi phòng thủ này sắc mặt có chút kinh ngạc. Từ Mục nói, Trần Trung, lời ta nói ngươi còn nhớ rõ? Trần Trung ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy kiên nghị và mong đợi, nhớ kỹ, chúa công tầm thường làm ta trở thành con chó giữ nhà, nhưng minh chủ vậy ta chỉ huy Bắc Tiến sang bằng núi tuyết và thảo nguyên. Từ Mục nói, tốt, bản vương kính ngươi một chén rượu tuyên thệ trước khi xuất quân, rời khỏi Ngọc Môn Quan phía Tây, đóng quân ở Đô Hộ Phủ, đánh cho nước Đại Luân cướp chó đến chết, tên tuổi của Tây Thục ta sau này sẽ vang dội khắp ngoại quan. Sự xuất hiện của công chúa Chân La Na Cổ Lệ đã củng cố quyết tâm của Từ Mục lần này. Cái gì ngoài tầm tay, roi của Tây Thục dù có đánh không đến quá xa, nhưng tiếng vung roi, lão tử cũng phải làm cho các ngươi sợ chết khiếp. Trần Trung cúi đầu, thân hình cường tráng, trong ánh nắng chiếu vào ngoài cung, lại lần nữa vững vàng đứng dậy. Xin chúa công hãy chờ, chờ ta. Trần Tử bêu đồng phá địch báo tin mừng. Trên sa mạc, một đội kỵ binh Tây Vực hơn 1 vạn người đang ẩn náu hạ trại ở nơi gió cát đã ngừng. Dẫn đầu là một vị tướng quân mặc giáp đỏ, khuôn mặt có phần uy nghiêm. Hắn vừa uống rượu sữa ngựa, vừa ngẩng đầu đứng trên cao, thỉnh thoảng nhìn quanh. Ở vùng thành Dư Đương, vị tướng quân kỵ binh của Tây Thục đó vẫn không hề mắc lừa, đến mức trong một thời gian dài việc tấn công thành Dư Đương vẫn chưa có tin tức gì. Aesir nhíu mày cúi đầu quát hỏi, ngươi lúc trước nói tên tướng Thục đó tên gì? Một người đáp, gọi là Triều Nghĩa, là đại tướng kỵ binh được Tây Thục trọng dụng nhất. Lúc trước, chính hắn đã mang theo người, đuổi Khương Đở Tầm ra khỏi Ngọc Môn Quan. Aesir nói, giọng đột nhiên lớn lên, có lẽ là để cổ vũ sĩ khí. Khương Đở Tầm chỉ là một tên chăm ngựa thôi. Đội kỵ binh hơn 10.000 người này, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Nếu như thường lệ, khi không chiếm được lợi thế, hắn đã sớm quay về ốc đảo. Nhưng lần này, việc này liên quan đến việc sở hữu quận Chiêu Phỏ. Đại vương trong ốc đảo đã ra lệnh cho hắn, phải bằng bất cứ giá nào, cũng phải khiến người Trung Nguyên thực hiện giấy nợ, cắt nhượng quận Chiêu Phỏ. Aesir hiểu, có quận Chiêu Phỏ, người Đại Luân mới thực sự có một nơi ở khác. Đương nhiên, hắn có thể lựa chọn đánh cược một lần. Ví dụ như, cùng vị Triều Nghĩa của Tây Thục đang tuần tra đó, quyết một trận tự chiến. Nhưng sau khi chứng kiến sức chiến đấu của binh lính Tây Thục ở đồi Bắn Sói, hắn đã từ bỏ ý định đó. Chỉ tiếc, dù dùng kế gì, vị tướng Thục đó đều có thể nhìn thấu, không hề mắc lừa. Lúc này, một kỵ binh trinh sát, vội vã từ xa chạy tới, vừa mở miệng, đã mang đến cho Aesir một tin tức vô cùng nghiêm trọng. Báo, bẩm báo tướng quân, đại tướng Trần Trung của Tây Thục. 30.000 đại quân đã vào thành Dư Đương, tuyên bố sẽ thảo phạt nước Đại Luân của chúng ta. Lúc này đã chỉnh quân, sắp sửa chỉ huy. Arsison nghiến răng, chia tiệt tin tức có thật không? Trinh sát đáp, tướng quân Aesir trước thành Dư Đương đã đang làm lễ tế cờ trước khi xuất quân. Nghe nói ở thành Lương Châu, Thục Vương Từ Mục còn chiêu cáo thiên hạ, muốn khởi động lại đô hộ phủ, tiêu diệt tất cả các thế lực ngoài Ngọc Môn Quan. Sắc mặt Aesir trắng bệch, không hiểu sao lại nghĩ đến câu ngạn ngữ của người Trung Nguyên. Nghe lời thì xương, chống lại thì vong. Thành Dư Đương chưa hoàn thành, đã sớm đông nghịt người. Đứng trên ban công, Trần Trung mặc áo giáp xoáy, không hề có vẻ kiêu căng, mà là một vẻ trầm ổn, rút trường kiếm, lạnh lùng chỉ về phía trước, xuất sư. Trong nhiều trường hợp, hắn đều giỏi đánh trận phòng thủ. Lần này, coi như hắn biến khiên thành mâu, lần đầu tiên chính thức xuất chinh. Gần 40.000 quân, gồm 20.000 kỵ binh, 20.000 bộ binh, muốn khởi động lại đô hộ phủ, giữ vững vùng đất bình chướng Ngọc Môn Quan. Về việc đánh trận này như thế nào, Trần Trung đã có dự định. Hắn nói, nghe lời thì xương, chống lại thì phong, đại quân xuất sư, thể hiện uy phong của Tây Thục ta. Hành quân, dù không giám sát trận chiến, nhưng Từ Mục ngồi trong vương cung ở Lương Châu cũng không hề nhàn rỗi, vẫn đang cùng Giả Chu bàn bạc về kế hoạch tiếp theo của Lương Châu. Khởi động lại đô hộ phủ không chỉ là một nhu cầu phòng thủ, mà nhiều khi còn có thể kích thích tinh thần của người dân biên giới đất Lương. Trận chiến này của Trần Trung thành công, ít nhất trong 1-2 năm, dù là nước Đại Luân hay là bộ lạc Khương Đở Tầm cũng không dám đến gần Ngọc Môn Quan một bước. Ý nghĩa trọng đại, có thể nói là che chở cho con cháu cũng không đủ. Giả Chu nói, chúa công xin hãy xem, đây là danh sách những người mới được Vương Vịnh đề cử. Trong số những người mới này, có không ít là những người tài giỏi của Thục Châu, đã tốt nghiệp từ quan tướng đường. Gia quyến của họ đều ở thành đô, nên lòng quy thuận đối với Tây Thục, chắc không có vấn đề gì. Từ Mục nói, lão Vương làm việc quả là ổn định. Từ Mục có chút may mắn, đã điều Vương Vịnh từ Thục Châu đến, để phụ tá Trần Trung quản lý chính sự. Dù sao, hai vị đều là người Thục, lấy sở trường bù sở đoản, không có vấn đề gì. Giả Chu nói, tài nguyên của Tây Thục ta cũng đã thông báo xuống, để các doanh khai thác mỏ, giành dầm phục, trại tù binh đều làm tròn chức trách của mình, cố gắng sớm một chút khôi phục lại diện mạo dân sinh của ba châu đất Lương. Sau cuộc phạt lương, ba châu đất Lương trăm phê đại hưng. Từ Mục đã đầu tư nhân lực, vật lực vô số kể. Ông nói, bên thành Chân Lan, Na Cổ Lệ cũng đã bắt đầu hành động, thu nạp hơn 100 bộ hạ cũ, chuẩn bị phái người đến Tây Vực để liên lạc với những tướng sĩ còn sót lại của thành Chân Lan. Từ Mục nhẹ nhàng thở ra, làm không tệ. Văn Long, chỉ cần Trần Trung đại thắng, ngươi và ta sẽ cùng nhau về Thục. Giả Chu đáp, nguyện theo chúa công. Từ Mục trong lòng có chút tiếc nuối, nói thật, mưu sĩ trong Thục Châu không nhiều, trừ Giả Chu và Đông Phương Kính, hắn rất ít khi dùng các mưu sĩ khác. Không phải là độc đoán, tham quyền, mà là hắn hiểu hai vị phụ tá thiên hạ bên cạnh có thể coi là một chõi mười. Vì vậy những người tầm thường hơn một chút có lẽ đứng ở đây ngay cả lời cũng không xen vào được. Đương nhiên, nếu trong Tây Thục còn có những đại tài khác, hắn dù có 3 lần đến mời cũng sẽ mời ra. Giả Chu nói, không biết tại sao ta luôn có dự cảm, ở Thương Châu nếu Viên An thật sự chết, thiên hạ này e rằng sẽ lại có biến động. Viên An là một con chó, Miêu cũng là kỷ đế, dạ tâm buông rèm chấp chính của Tô Hoàng hậu đã quá rõ ràng. Viên An hiện tại đã trở thành một con rối quá độ. Đến lúc đó, khi Long Tử sinh ra, cái danh nghĩa tạm thời của triều đại kỷ này đều sẽ rơi vào tay Yêu hậu. Ông nói, ai cũng hiểu, nhiều người đều hiểu thiên hạ này bề ngoài vẫn là của nhà họ Viên. Nhưng bây giờ, đã không còn bất kỳ phe phái bảo hành nào nữa. Gỗ mục không thể đỡ. Ai, thương thay, hầu gia Viên, trung nghĩa thiên cổ, từ mục không nói gì. Trong nhiều lần, hắn đều thỉnh thoảng nhớ đến bóng người áo trắng đó trong gió tuyết, ho đến xẻ rách lồng ngực, như một ngọn đuốc cứu hỏa, chạy khắp thiên hạ, không ngừng vá những lỗ hổng cho đại kỷ đang mục nát, nhưng cuối cùng vẫn không đỡ được. Từ mục có khi nghĩ, có lẽ tiểu hầu gia trong lòng cũng hiểu, nhưng không thể bước qua được cái ngưỡng cửa trung nghĩa đó, mới để lại hắn, để hắn chém gian thần, để hắn kém gian phận đại nghĩa. Hắn nói, trung nghĩa thiên cổ từ gốn, như lời giải chu, Viên An bị khóa trong tẩm điện, đã không còn bất kỳ đường sống nào. Sau khi Trần Lư chết, lần kiên cường cuối cùng thất bại, cả thiên hạ không còn ai cứu vua. Viên An nói, trẫm không quen uống nước lạnh, xin công công chuyển lời cho hoàng hậu, có thể mang chút nước mật đến không? Ngoài cửa điện, hai công công lộ vẻ buồn cười, không hề để ý. Hắn nói, hồ công công, trẫm lúc trước còn thưởng ngươi mấy hạt bí đỏ. Một người nói, bệ hạ, thôi đi, không sợ nói cho ngươi biết, hai ngày nay hoàng hậu sắp sinh rồi. Trong hoàng cung này, ra ra vào vào đều là bà đỡ và ngự y. Đương nhiên, những người này cũng sẽ không giúp bệ hạ. Trong điện Viên An dừng lại một chút, lập tức khóc lớn. Hắn nói, trẫm là hoàng đế. Trẫm, Viên An, là thiên cổ nhất đế của đại kỷ. Nếu cho trẫm cơ hội, trẫm có thể giành lại Giang Sơn. Vẫn không ai để ý đến hắn. Vị kỷ đế tại vị hơn 3 năm này, trên mặt tuôn ra một vẻ bi ai. Trong 3 năm này, có một khoảng thời gian rất dài, hắn đều mệt mỏi. Từ Trường Dương đến Mộ Vân Châu, từ Mộ Vân Châu lại đến Thương Châu, từ Bố Y Tặc đến Trần Trường Khánh, lại từ Trần Trường Khánh đến Yêu Hậu. Hắn nói, Giang Sơn xã tắc này đều là của trẫm, uy nghi của đế gia, há lại cho phép bị làm bẩn. Viên An bỗng nhiên mặt đỏ bừng, có lẽ là để chứng minh điều gì đó, vội vàng từ trên giường xé một dải khăn dài, sau mấy lần cố gắng cuối cùng cũng treo lên được. Hắn nói, trẫm dù có chết cũng không để cho tặc tử làm bẩn, hãy nhìn cho kỹ. Ngoài điện, công công không thèm nghe. Viên An gầm lên, thắt nút, vừa đưa đầu vào lại lập tức lại sợ hãi rút về, sau đó khóc không thành tiếng, đã ngã cái ghế, cả người co ro ở một góc gào khóc. Hoàng cung Thương Châu, bóng đêm yên tĩnh đột nhiên bị tiếng khóc của một đứa trẻ phá vỡ. Một bà đỡ reo hò, vì quá kích động sắc mặt có chút biến dạng. Trời phù hộ đại kỷ, trời phù hộ đại kỷ, chúc mừng hoàng hậu sinh hạ Long Tử. Không chỉ vì nhận thưởng, mà những người như bà còn hiểu rõ hơn, nếu sinh ra một bé gái e rằng sẽ phải chết trước điện. Cũng may sinh ra Long Tử, hoàng đế tương lai của đại kỷ. Một người hô lớn, trời phù hộ đại kỷ a, chiều cáo thiên hạ, hoàng hậu của đại kỷ ta đã sinh hạ Long Tử. Dù là chư vương ở ngoài châu hay là tướng quân biên giới, lập tức vào đô mừng. Một đám đại thần nịnh hót, bắt đầu vui mừng đến phát khóc, thậm chí còn quỳ xuống tại chỗ lạy trời đất. Khoai kiếm A Thất, khuôn mặt trước kia âm u, khi không ai nhìn thấy, lộ ra một nụ cười vui mừng. Trong điện, Tô Uyển Nhi dù sắc mặt tái nhợt vẫn không màng, dưới sự nâng đỡ của bà đỡ, run rẩy vươn tay vuốt ve đứa trẻ trước mặt. Bà đỡ ôm đứa trẻ, có lẽ vì sống sót sau tai nạn mà chủ động nói, hoàng hậu, đứa nhỏ này thật giống người, trông thật tuấn tú. Đương nhiên, trong lúc vui mừng như vậy, Tô Uyển Nhi không hề tức giận, nhưng câu nói tiếp theo của bà đỡ khiến khuôn mặt nàng lập tức trở nên lạnh lùng. Bà đỡ nói, mắt này vừa tròn vừa to, ta đỡ đẻ hơn 30 năm, ở mấy châu này chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào có đôi mắt như vậy. Tô Uyển Nhi nói, lời hay nói không tệ, người đâu, dẫn vị bà đỡ này đi lĩnh thưởng. Mấy vệ sĩ vào điện, dẫn bà đỡ vẫn còn vui mừng đi thẳng ra ngoài. Trên giường, Tô Uyển Nhi ôm bé trai, mặt không biểu cảm, danh chính ngôn thuận rồi, có một số việc phải xử lý. Nàng gọi, A Thất, Khoái Kiếm A Thất như có tai thuận phong, gần như chỉ trong nháy mắt đã vác kiếm đến. Nàng nói, chờ chiêu cáo thiên hạ xong, ngươi đi một chuyến đến tẩm điện của bệ hạ. Ngoài cửa điện, Viên An vừa khóc vừa cười. Ta trước kia là một thư sinh, luôn thi trượt, hai ai lão thái giám ngoài cửa, với vẻ mặt ranh mãnh, lạnh lùng nghe. Hai đội ngự lâm quân đi tuần tra, thỉnh thoảng sẽ dừng lại, nhưng rất nhanh, lạnh ra. Hắn nói, ta khi đó chỉ nghĩ, không cần thi đổ gia bản, cũng không cần ất bản, dù là một cái bính bản. Ta cũng rất vui, nhưng ta học hành khổ cực 13 năm, lại không có thu hoạch gì. Đến cuối cùng, chỉ có thể như một người dân đen, đi giúp người phu xe trong chợ chuyển bao lớn. Ta sớm biết. Khi đó, viên hầu gia đã phái người đến xem ta. Ta vội vàng thay đổi thói quen xấu, không có tiền lại vào thư viện, ta giả vờ là một người sốt ruột học tập, ngồi xổm ngoài tường thư viện để nghe. Năm đó trong một thời gian dài, ta sống rất mệt mỏi, nhưng tất cả những điều này, ha ha, tất cả đều đáng giá. Ta viên an làm hoàng đế, ở Trường Dương làm hoàng đế, ta phái ra rất nhiều sát thủ, giết hết những người trước kia xem thường ta, ngay cả bố y tặc cũng không phát hiện. Ở chợ lúc đó, ta thích một người vợ quá của một ngư dân, nhưng chết tiệt nàng dám từ chối lời cầu hoan của ta. Ta cho người đưa nàng vào cung, nói cho nàng biết ta là hoàng thượng để nàng thị tẩm. Đồ chết tiệt này, lại còn nói gì đó đền thờ trinh tiết. Ta tức giận một cái, trực tiếp cầm kim kiếm, chém chết nàng trong điện. Sợ bị người phát hiện, ta vội vàng hô to thích khách. Có thích khách, chuyện này, nghĩ lại đều thấy vui. Hai tên thái giám ngoài điện, nghe, chỉ cảm thấy lưng có chút lạnh. Viên An nói, viên hầu gia, dù quan sát lâu như vậy, vẫn không chịu tin ta, không có cách nào, ta chỉ có thể dùng khổ nhục kế, để thân thể bị cống đến thương nặng, sau đó lại chịu đựng vết thương trên người, đi cứu một lão già bẩn thỉu sắp chết cống. Ta cũng đã từng nghĩ, sau khi làm hoàng đế, sẽ chăm lo việc nước, nhưng họ cho ta những cái giường đẹp, còn có những nữ tử tuyệt sắc trong đó, ta rất thích. Viên hầu gia cũng không chịu giúp ta, ông ấy rõ ràng có thể tin tưởng ta, để ta tự mình chấp chính, lại cứ còn sắp xếp một tên bố y tặc ở bên cạnh ta. Chết tiệt, đều chết tiệt, trẫm là hoàng đế, trẫm là cửu ngũ chí tôn. A trẫm nói nhiều rồi, trẫm khát. Người đâu, đi lấy nước mật đến. Hai tên thái giám ngoài điện, khuôn mặt lạnh lùng, không có bất kỳ động thái nào. 30 châu thiên hạ, phần lớn mọi người, gần như đều có một nhận thức chung. Quốc tính hầu, trung nghĩa thiên cổ, là ngọn đèn sáng cuối cùng trước khi vương triều sụp đổ, đáng để kính bái, đập đầu. Ấy vậy mà hoàng đế trước mặt lại như một con chó điên, còn dám cắn ngược lại một cái. Viên An nói, trẫm muốn uống nước mật, đúng còn những nữ tử Tây vực đó, đâu. Trẫm đã lâu không thấy các nàng, để các nàng mau đến thị tẩm. Ngoài điện, hai tên thái giám vừa định mắng hai câu, lại lập tức im lặng, vội vàng lùi sang hai bên. Trước mặt họ, một bóng người áo đen đeo kiếm đang im lặng đi tới. Họ nói, bái kiến ngự vệ đại nhân. A Thất không nói gì, đôi mắt không có bất kỳ tình cảm nào, dường như không thấy hai lão thái giám. Hắn tiếp tục đi về phía trước, đẩy cửa điện, rồi im lặng đóng cửa lại. Hai lão thái giám nhìn nhau, chỉ chờ A Thất quay lại, liền lập tức kinh hãi hô bệ hạ băng hạ. Trong điện, Viên An vẫn còn líu lo không ngừng. Hắn hỏi, nước mật đâu? Trẫm hỏi, nước mật đâu? Thẩm muốn ngươi mang nước mật đâu? A Thất là một tên câm, không biết nói, lại cười, nhếch môi cười nhạt. Hắn chậm rãi rút kiếm, Viên An cũng cười theo, cười đến chảy cả nước mắt. Hắn khoác lòng bào, cứng cổ, đang hai tay ngẩng đầu hô lớn, trẫm là hoàng đế, là thiên cổ nhất đế của triều Đại Kỷ. Cái giang sơn hơn 400 năm của Đại Kỷ này, đều là của trẫm, là của trẫm. Trẫm muốn giành lại 30 châu thiên hạ, khu trục Man Di, mở ra một phản thế thịnh trị. A Thất cười, trường kiếm không hề dừng lại, đâm vào ngực Viên An, những giọt máu chảy vào rãnh kiếm, nhỏ giọt trên sàn lưu ly. Viên An nói, trẫm khụ, trẫm đau quá, bá nghiệp của trẫm, giang sơn vạn dặm của trẫm. A Thất thu kiếm lại, cười rồi lại đâm ra, lại từ bên ngực kia của Viên An đâm xuyên ra sau lưng. Trên bầu trời tẩm điện, một tiếng sấm vang lên, mây đen cuồn cuộn kéo đến, bao trùm cả Thương Châu trong một màu u ám. Viên An đau đến quỳ xuống, miệng ho ra máu không ngừng. A Thất thu kiếm lại, mang theo một mảng máu tươi bắn tung tóe, không chút do dự, nhát kiếm thứ ba lại đâm xuyên qua ngực Viên An. Nhát kiếm thứ tư, nhát kiếm thứ năm. Viên An nói, cái giang sơn vạn dặm to lớn này, trẫm không giữ được. Viên An trợn tròn mắt ngã xuống, xác co quắp trong vũng máu. A Thất mặt không biểu cảm, lau đi vết máu trên thân kiếm, mới lạnh lùng quay người đẩy cửa đi ra. Ngoài điện, hai lão thái giám và hai đội ngự lâm quân đã chờ sẵn từ lâu. Dưới bầu trời mây đen u ám, bắt đầu khóc lóc hô lớn. Họ nói, Bệ hạ đột ngột qua đời, bệ hạ băng hà, bệ hạ băng hà, bệ hạ băng hà. Tô Uyển Nhi mặc một chiếc áo dày, ôm tả lót nghe tin Viên An chết, trên mặt không có bất kỳ sự thất sắc nào. Hồi lâu, nàng mới cười một tiếng, dùng ngón tay câu mũi của đứa trẻ, miệng lẩm bẩm như một người mẹ mới sinh con. Nàng nói, tiểu gia hỏa thật đáng yêu, tiểu gia hỏa, phụ hoàng của ngươi đã chết, đến lượt ngươi làm hoàng đế rồi. Trên bầu trời Thương Châu, mây đen dày đặc không tan, biến đổi cuồn cuộn. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Trong tả lót, chưa kịp quen với sự khắc nghiệt của thế giới, một bé trai vừa mở mắt dưới sự bảo vệ của hàng vạn tướng sĩ, trong tiếng reo hò của văn võ bá quan, được Tô Uyển Nhi ôm vào lòng, lên lộc đài, mở ra một đế quốc, không tiếp tục sử dụng niên hiệu Vĩnh Xương. Vì mẫu hậu sắp sửa buông rèm chấp chính này, trong gió lớn lạnh lẽo, bỗng nhiên quay lại, trên khuôn mặt có một vẻ vui mừng khôn xiết. Nàng nói, tiên đế Viên An tâm thương vô đạo, khiến cho vạn dân thiên hạ phải chịu khổ vì đau binh, vì đói kém. Nhớ lại công lao lập nghiệp của tiên tổ không dễ, hơn nữa nước không thể một ngày không có vua. Nay kỷ nguyên đế Viên Long ứng mệnh trời, thuận lòng dân, lên ngôi xưng tôn, thiên hạ mong đợi, vạn dân hy vọng, quốc hiệu thiên thịnh, vạn thế thái bình. Dưới lộc đài, vô số bóng người chen chúc reo hò không ngớt. Ngay cả ở Thương Châu, không ít người dân đang nơm nớp lo sợ cũng bắt đầu gỡ bỏ lụa trắng, treo hồng lăng lên trên cửa nhà. Năm đầu tiên của triều Thiên Thịnh Đại Kỷ, kỷ nguyên đế Viên Long lên ngôi ở phương Bắc. Vì nguyên đế tuổi nhỏ, Thái hậu Tô Uyển Nhi dưới sự giáng ngôn của văn võ bá quan bắt đầu vào điện, bắt đầu thực sự buông rèm chấp chính. Lai Châu, phủ đại tướng quân Viên Tùng tóc bạc trắng dưới sự chăm sóc của thị thiếp chậm rãi khoác lên một bộ kim giáp. Ông nói, con ta, Viên Trùng, đến lúc rồi. Viên Trùng cũng mặc áo giáp chiến, sắc mặt có chút kích động. Phủ thân, hài nhi đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Viên An chết đi, con chó hoàng hậu đó muốn chiếm Giang Sơn Đại Kỷ của ta. Nàng dường như còn chưa biết Giang Sơn Đại Kỷ này còn có người nhà họ Viên. Người nhà họ Viên còn chưa chết hết đâu. Chính thống, một đứa trẻ trong tả lót còn không biết là con của ai. Viên Tùng nhắm mắt ngửa đầu, con ta, Viên Trùng, nên nói cho cả thiên hạ biết, chính thống của nhà Viên là ta, Viên Tùng, chứ không phải là một ấu đế ở Thương Châu. Viên An mới mất, đã dám lên lộc đài xưng tôn, đó là bất hiếu, bất trung, những người có chí trong thiên hạ, đều có thể tru sát yêu hậu và đứa trẻ đó. Xưng đế, đơn giản là muốn một cái danh phận đại nghĩa thiên hạ, ai mà không muốn. Đại Kỷ không diệt, cái long ỷ đó, cuối cùng vẫn có thể ngồi một chút. Giọng Viên Tùng kích động dần dần hạ xuống, ông nói, ta không quan tâm đến các chư vương, tướng quân biên giới, đợi có một ngày, ta, Viên Tùng, lấy danh phận đại nghĩa, nhất định sẽ chiếm được 30 châu thiên hạ, khôi phục Giang Sơn của nhà Viên ta. Con ta, Viên Trùng, có thể chiêu cáo thiên hạ, hoàng thất nhà Viên ta có người kế tục, đại quân tập hợp, vào cung tru sát Ngụy Đế Phương Nhu, chứng minh chính thống của nhà Viên ta. Con ta, Viên Trùng, từ ngày mai, ngươi chính là thái tử. Viên Trùng ở bên, người không ngừng run rẩy, khuôn mặt tràn đầy chiến ý. Hắn nói, nguyện theo cha hoàng, nhất thống Giang Sơn Đại Kỷ. Viên Tùng ra lệnh, tiến vào hoàng cung, giết. Trong hoàng cung nhỏ bé, đơn sơ, Phương Nhu vẫn còn kinh hãi, không kịp nghĩ ra cách đối phó, đã phát hiện quân đội của mình lúc trước, gần 7 phần đã phản chiến, quy thuận dưới trướng Nghiêm Lỏng. Hắn nói, tại sao lại như vậy? Phương Nhu rút trường kiếm, cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ hắn đã làm thế nào mà từng bước một rơi vào sự kiểm soát của Viên Tùng. Hắn chỉ cảm thấy bây giờ mình đã dẫn sói vào nhà, trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ. Hắn gào lên, tên bố y đó cũng giống ta, xuất thân từ dân thường, tại sao hắn có thể chiếm được các châu Tây Thục mà ta, Phương Nhu, lại phải bị tứ phí giáp công? Hắn làm được, tại sao ta không làm được? Phương Nhu vung kiếm chém giết, dựa vào sức mạnh và võ công liên tiếp chém chết mấy tên lính địch xông tới. Hắn hét lớn, Nghiêm Lỏng tặc tử, ngươi chiếm Giang Sơn đại cảnh của ta, chết không yên lành, hộ giá. Sau nửa ngày chém giết, người hộ giá gần như đã chết sạch, đến cuối cùng chỉ còn lại hơn 100 tử sĩ bám chặt trước người Phương Nhu. Một người nói, bệ hạ, vào ám đạo đi. Phương Nhu thở hổn hển, kiếm trong tay không ngừng run rẩy, sớm đã phát hiện không ổn. Hắn đặc biệt để lại cho mình một đường lui, nhưng không ngờ quả thật là phải như một con chó chạy ra khỏi Lai Châu. Một người nói, bệ hạ, đại quân của Nghiêm Tạc sắp giết tới rồi. Phương Nhu nghiến răng, vứt trường kiếm xuống đất, theo đám tử sĩ cuối cùng, không quay đầu lại mà đi vào ám đạo. Vào ám đạo, hạ đá đoạn long xuống. Nói là đá đoạn long, nhưng thực ra chỉ là một đống đá lớn đã được chuẩn bị sẵn để ngăn cản quân địch đuổi vào ám đạo. Phương Nhu thở hào hển, khuôn mặt đầy hối hận và không cam lòng. Rời khỏi Hai Châu Lai, khói hắn còn có thể đi đâu? Thiên hạ rộng lớn này dường như không dung chứa được vị ngụy đế này. Sớm biết như vậy, lúc trước đã không nên giao binh quyền cho Nghiêm Lõng. Ai có thể ngờ tên Nghiêm Tặc này lại là lòng lan giả thú, lợi dụng cơ hội này để đại quân phản chiến. Hắn nói, đi, đi mau. Trong ám đạo, mấy ngọn đuốc lay động. Bỗng nhiên, hai tử sĩ thừa dịp ánh sáng yếu ớt, cầm đao xông lên, chém về phía Phương Nhu. Bị chém vào gáy, Phương Nhu đau đến gầm liên tục. May mắn là các tử sĩ còn lại nhanh chóng giết chết những kẻ phản nghịch, đỡ Phương Nhu dậy, nhanh chóng chạy về phía lối ra của ám đạo. Vị hào dũng khởi sự từ dân thường giang hồ này, chỉ làm hoàng đế được nửa năm, đã bắt đầu một cuộc lưu vong mới. Trong thành Lương Châu, nhận được tin tức từ Dạ Kiêu, từ Mục Cầm thư tín, im lặng hồi lâu, hắn đã nghĩ Viên An sẽ chết. Nhưng khi thật sự chết đi, trong lòng vẫn có chút phức tạp. Nếu ban đầu Viên An tin vào di mệnh của Hầu gia, chọn người hiền tài, toàn lực ủng hộ hắn cải cách quốc chính, rời xa giang thần Trần Trường Trường Khánh, có lẽ vị kỳ đế cuối cùng này sẽ có một kết cục khác. Giả Chu nói, chúa công, như ngươi và ta nghĩ, Tô Hoàng hậu đã là Tô Thái hậu. Tô Thái hậu bây giờ bắt đầu buông rèm chấp chính, chiếm hết danh phận đại nghĩa của kỷ triều. Ta lấy một ví dụ, khắp thiên hà này có lẽ còn có rất nhiều tiểu thế gia, người dân lưu vong đều sẽ ít nhiều hướng về hoàng thất đại kỷ. Ngoài ra có danh phận hoàng thất như Liêm Vĩnh, một đạo thánh lệnh xuống, chúa công nghĩ sẽ thế nào? Từ một nhất thời im lặng, hơn 400 năm giang sơn của nhà Viên lạc đà gây cuối cùng vẫn to hơn ngựa. Giả Chu nói, nhưng Tô Thái hậu bây giờ lại có đối thủ. Giả Chu dường như đang cố tình gây tò mò, từ trong tay áo lại bình tĩnh rút ra một ống thư tín. Ông nói, Hai Châu Lai khói, đại tướng quân Nghiêm Lõng đã tu hú chiếm tổ chim khách, đuổi ngụy đế Phương Nhu xuống khỏi Long Mỹ. Chuyện này ta và chúa công đã sớm đoán trước. Theo như bàn bạc lúc trước của Tư Mục và Giả Chu, Nghiêm Lõng khuất phục dưới trướng ngụy đế chắc chắn có âm mưu, hóa ra là để tu hú chiếm tổ chim khách. Nước cờ này quả là tính toán hay. Ông nói, thở dài một hơi, chúa công, không chỉ như vậy, Nghiêm Lõng đã giấu được tất cả mọi người. Hắn không phải là một lão tướng ẩn náu nào, mà là ngụy đế Viên Tùng của triều Đại Kỷ đã chạy trốn khỏi Trường Dương năm đó. Sau khi đuổi Phương Nhu đi, hắn đã xưng đế, tự hào là chính thống của nhà Viên, nói thẳng rằng Kỷ Nguyên đế ở Thương Châu mới là ngụy đế. Chúa công phải hiểu, Viên Tùng và Phương Nhu không giống nhau. Từ một im lặng một lúc, Văn Long, ta biết, hắn họ Viên, nghĩ chi hội sớm. Quốc tính là họ Viên. Chú nói rằng, Viên Tùng có vết nhơ tạo phản ban đầu, nhưng so với việc giết vua ở Thương Châu, thì những điều này có vẻ không đáng kể. Đây là một nước cờ rất hay, và Viên Tùng cũng là một kỳ thủ rất lợi hại. Lựa chọn ngay lúc này, tu hú chiếm tội chim khách, phát chiếu văn thiên hạ, tuyên bố muốn thảo phạt Thương Châu vì đã giết vua. Như vậy có thể thu nạp được rất nhiều nghĩa sĩ của Đại Kỷ. Từ Mục nói, Văn Long, thiên hạ này dường như sắp loạn hơn nữa. Một nước cờ của Tô Yêu Hậu đã bị một nước cờ khác của Viên Tùng đẩy vào góc chết, nhưng đối với Tây Thục mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Đương nhiên, Tả Sư Nhân ở giữa hai vị đế vương e rằng bây giờ đang muốn chửi mẹ. Giả Chu nói, một giang sơn không thể có hai hoàng đế, vì vậy hẳn là sẽ có chiến tranh. Tô Thái Hậu diệu kế liên tục, nhưng cuối cùng vẫn là tâm tính của nữ tử, bước này có chút vội vàng, ngược lại rơi vào bẫy của Viên Tùng. Nhưng dù sao chúa công cũng nên đến Mộ Vân Châu. Từ Mục gật đầu, chắc chắn lý do chưa khởi hành là vì hắn còn đang chờ tin tức từ quân của Trường Trung. Vị thuẫn của Thục Châu này đã dẫn quân Tây Chinh khởi động lại đô hộ phủ. Ân Học sắc mặt kích động, vội vã đi vào, chúa công, tin mừng. Tin mừng từ quân Tây Chinh, Từ Mục và Giả Chu cấp tốc đứng dậy, cuối cùng cũng đến. Ân Học nói, khi Trần Trung xuất lĩnh 4 vạn quân, đã chia làm 2 đường, Triệu Nghĩa dẫn 1 đường, tổng cộng 3 vạn người thắng đến tổ của địch, đường còn lại do Trần Trung dẫn đầu, bày trận dụ địch. 1 vạn bộ binh lợi dụng rừng cây xương rồng, kiềm chế lại quân chủ lực của nước Đại Luân. Nghe xong, Từ Mục sắc mặt vui mừng, quả nhiên, Trần Trung không làm hắn thất vọng. hơn nữa còn dám bày trận dụ địch, phát huy bản lĩnh phòng thủ của mình, kiềm chế đại quân của địch. Ân Hộc nói, Triều Nghĩa thừa cơ tấn công Ốc Đảo, bắt được vua của nước Đại Luân. Sau đó theo lệnh của Trần Trung, quay lại giáp công, khiến quân chủ lực của nước Đại Luân thương vong hơn một nửa, bị đánh thành một đội quân tàn. Từ Một nói, làm tốt, không hổ là đại tướng của Tây Thục ta. Lần này, Trần Trung, Triều Nghĩa có thể nói đã đánh ra uy phong. Trong hai tháng, một lần đã phá được tổ của địch. Dạ Chu cũng cười, chúa công có thể yên tâm về Thục rồi. Đáng khen một câu, chúa công nhìn xa trông rộng, đại tướng của Tây Thục ta lần này cũng sẽ để lại tên tuổi trong thiên hạ. Từ Một gật đầu, nhưng không hề đắm chìm trong niềm vui. Thiên hạ này có 30 châu, mà hắn trong 2-3 năm này gần như đều đánh nhau ở phía Tây và Lương Châu. Nói không chừng còn có rất nhiều danh tướng, mưu sĩ sắp xuất hiện trong cuộc loạn thế này, tỏa sáng rực rỡ. Hiện tại, Trần Trung đã ổn định tình hình ngoài Lương Châu, đánh ra uy phong của Tây Thục. Bây giờ quả thực nên về Thục, hướng Thương Châu. Sóng ngầm cuồn cuộn, Đông Phương Kính dù là kỳ tài thiên hạ, nhưng theo sự tăng binh của Thương Châu, chắc chắn sẽ ở thế yếu trong một thời gian dài. Từ Một ra lệnh, Lục Hiệp truyền lệnh xuống, nói với Trần Trung, ở ngoài quan tiếp tục tìm kiếm tàn dư của nước Đại Luân, lấy việc bảo vệ biên giới làm chính. Nếu người Tây vực tái khởi chiến sự, thay ta chuyển lời cho Trần Trung, nhiều người thì công kích, ít người thì phòng thủ, nhất thiết phải lấy an nguy của Lương Châu làm trọng. Còn chuyện của Na Cổ Lệ, vị công chúa của thành Chân Lan này, cũng phải liên lạc được với bên Tây vực. Còn về Triều Nghĩa, Vệ Phong, Từ Một không lo lắng việc mang họ về Thục Châu, chiến lược công lược hướng Thương Châu, tạm thời lấy bộ binh và thủy quân làm chính, chẳng bằng để hai người này ở lại, giúp đỡ Trần Trung ổn định đại cục, còn có thể học hỏi thêm về kỹ năng đánh kỵ binh. Giả Chu trầm tư, nghiêm túc nói, chúa công, binh lực ở các châu Đất Lương không thể động. Hắn lo lắng Từ Một sẽ mang đi một phần binh lực, khiến Đất Lương trống rỗng. Nhưng trên thực tế, Từ Một đã có ý định khác. Như lời Giả Chu, binh lực ở Đất Lương vốn đã thiếu hụt, tự nhiên không thể điều về Thục Châu nữa. Sáu châu nhưng chỉ có hơn 10 vạn đại quân, lập tức đã bộc lộ sự thiếu hụt. Bao nhiêu lần chiến tranh với Lương Châu, Từ Một đều tính toán lương thực và binh sĩ để đánh. Không có nhiều con, chạy nhanh sẽ mệt. Gọi Vương Vịnh đến, cẩn thận dặn dò xong, Từ Một mới thoáng yên tâm, nhìn thêm vài lần cảnh vật ngoài thành Lương Châu, rồi mới bắt đầu chuẩn bị về Thục. Lăng Châu, Vương Cung quận Cửu Giang, như lời Từ Một, Tả Sư Nhân bây giờ rất muốn chửi mẹ, vốn ở phía Tây Thương Châu đã có một hoàng đế. Bây giờ lại hay, trên đầu Lai Châu lại bỗng nhiên xuất hiện một hoàng đế nữa, ngồi trên đầu hắn. Tả Sư Nhân nghiến răng, ngày càng khó. Đầu xuân, mấy liên quân mới, lòng tin tràn đầy muốn tấn công hai châu Lai, khói, nhưng không ngờ lại bị vị Viên Tùng đó bày ra một kế sách hay. Không chỉ hóa giải được thế vây, mà còn đánh mấy trận thắng lợi vẻ vang. Hắn nói, sớm nên nghĩ đến, Viên Tùng này không đơn giản, không ngờ lại là tên trộm lớn cướp chính quyền lúc trước. Tình hình của hắn bây giờ rất không ổn. Đương nhiên, hắn ước gì không phải bận tâm, nhưng bây giờ xem ra, cái gọi là hai vị đế vương này, e rằng sẽ có một trận chiến. Nhưng dù ai đánh ai, dường như cũng phải đi qua hai châu Sở, Lăng. Tả Sư Nhân thở dài, tốt nhất là đừng đánh. Hắn cảm thấy, từ khi bị Tư Bố Y bày một kế, vận khí của hắn dường như ngày càng kém, không còn uy phong như lúc khởi sự nữa. Ngược lại là Tư Bố Y, với thế như trẻ tre, đã ngồi vững trên sáu châu Tây Thục. Tả Sư Nhân vuốt lông mi bực bội nói, người đâu, đi chuẩn bị xe ngựa. Một người hỏi, chúa công muốn đi đâu? Tả Sư Nhân đáp, đi bái trời một chút. Gần đây đen đuổi quá, yêu hậu ở Thương Châu đó, tốt nhất đừng có làm loạn, nếu không, thật sự coi thủy sư Lăng Châu của ta là những chiếc thuyền nhỏ trên sông Tương Sao. Ôn Tả Lót đứng trong hoàng hôn, Tô Uyển Nhi im lặng hồi lâu, chờ đến khi tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, nàng mới lộ ra nụ cười dịu dàng, dỗ dành vài lần. Một người nói, tham kiến Thái Hậu. Mấy bóng người nhanh nhẹn từ trên nóc nhà bay xuống, Khoái Kiếm A Thất vắt kiếm đứng ở nơi không xa, nghiêng đầu im lặng nhìn chằm chằm. Nàng nói, một người nói, hướng Lai Châu, Ngụy Đế Phi Tùng mới đến ba lão tướng thế gia, mang theo tổng cộng 8.000 giai binh đến đầu quân. Ngoài ra, còn có một phụ tá, nghe nói ở vùng Lai Châu, rất có tiếng tăm. Mấy ngày trước, Viên Tùng xây điện đài đại tế, tuyên bố muốn báo thù cho Kỷ Đế Viên An. Ở hai châu Lai, khói, có không ít người dân, tướng sĩ quy thuận. Tô Uyển Nhi phẩy tay, ra hiệu cho ám vệ lui ra. Một nước cờ hay, che giấu người trong thiên hạ một nước cờ hay. không ai có thể ngờ một người tưởng như đã chết già bỗng nhiên lại xuất hiện. Tu Hu chiến tổ chim khách hai châu la khói, A Thất, ta phải làm sao? Khoái kiếm A Thất đứng trong hoàng hôn, do dự một chút chỉ vào thanh kiếm trên lưng. Nàng nói, ngươi muốn ám sát A, đừng đi loại kế sách trẻ con này. Chỉ có khi cùng đường mạt lộ mới có thể cược một chút. Ta chưa từng nghĩ tới một Trung Nguyên trật tự sụp đổ, lại còn có nhiều người tài ba như vậy. Tô Uyển Nhi cúi đầu một lần nữa nhìn về phía đứa trẻ trong tả lót. Nàng nói, nhưng thì sao? Ta đã nói, giang sơn này, đế vị này, ai cũng đừng nghĩ đến việc cướp đi. Là của ta, là của tiểu gia hỏa của ta. Bố y về thục, ngụy đế tranh chấp, bá vương chiếm bắc, tả nhân chiếm xong. Thiên hạ này a, bốn người này, bốn thế lực này hẳn là uy hiếp nhất. Nhưng đừng sợ, ta còn có rất nhiều con bài tẩy. Đến đi, mời quân nhập cuộn, chấp cờ thử một lần. Ôm tả lót, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Tô Uyển Nhi, ngẩng mặt lên trời, hồng hà đầy trời, chiếu rọi nàng thành màu máu. Thục Châu, trên sườn núi hiểm trở bên cạnh Dục Quan, một lão y người hái thuốc đang men theo rừng rậm bên vách núi, dùng cuốc thuốc cẩn thận từng ly từng tí hái dược thảo. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng phó ngựa, đi thêm vài bước, cúi đầu xem xét, bất ngờ phát hiện một đội quân mấy ngàn người đang uy vũ bất phàm tiến về phía Dục Quan. Nhận ra lá cờ có chữ Từ, vị y người đã hơn 50 tuổi, giọng nói vô cùng kích động, hắn nói, cung nên thuộc vương Khải Hoàn. Bóng cây trên khắp ngọn núi cũng bắt đầu lay động không ngừng. Một người hô lớn, cung nên thuộc vương về nhà. Trước Dục Quan, một lão phó tướng của Từ gia quân trấn thủ thành, kích động cưỡi ngựa ra khỏi quan, mang theo người nhanh chóng quét bụi, hắt nước, nên đón Từ Mục về thục. Ông nói, cung nên thuộc vương Khải Hoàn. Người dân trong Dục Quan, những thương nhân đi lại đều không nén được giọng run rẩy, cùng nhau lạy. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục sắc mặt động dung. Từ khi vào thục, hắn luôn coi Thục Châu là nhà. Những người dân Thục Châu đó cũng được hắn đối đãi như bạn bè. Cho đến bây giờ, đã là một sự thu hoạch lớn. Con đường của người dân không hề sai. Từ Mục đưa tay hô lớn, đứng lên. Tướng sĩ và người dân trước mặt hắn đều dồn dập đứng dậy, ôm quyền. Hắn nói, vào quan, theo bản vương về thành đô, song thân già ở nhà, đã sớm chuẩn bị tiệc, chờ ngươi và ta nâng ly. Lần này, đi theo về thục chỉ có hơn 3.000 lão binh của Từ gia quân, được coi là tâm phúc, thân vệ, còn nhiều quân lính hơn. Từ Mục đã để lại ở đất Lương để bảo vệ biên giới phía Tây. Đương nhiên, ở Uy Vũ Quan, giữa nội thành và đất Lương, cũng để lại một đội quân 5.000 người. Không phải là không tin Thường Đại Gia, mà là Thường Đại Gia đang ở Hà Bắc, bây giờ trong nội thành, e rằng có rất nhiều thế gia quyết định. Một người hô lớn, Thục Vương có lệnh đại quân vào quan. Lá cờ có chữ Từ phấp phới, một lần nữa bay lên trên bầu trời Thục Châu. Lý Tiểu Uyển, bụng đã lùng lùng, giọng nói vô cùng kích động. Về rồi, Từ Lan sắp về rồi. Từ Lan sắp về rồi. Nếu không phải thân thể khó chịu, có lẽ nàng đã chuẩn bị 18 bát canh kỵ tử. Khương Thải Vi ôm Từ Kiều, trên mặt cũng đầy vui mừng. Trong thời gian ở nhà, nàng không chỉ một lần nghĩ đến phu quân của nàng Từ Mục. Khuôn mặt có bị sám lắm không? Thân thể có bị thương không? Nàng nói, Hàn Cửu, nhanh cho người quét bụi, nên đón. Hàn Cửu cười ngô nê hai tiếng, vội vã chạy ra khỏi vương cung, tuân lệnh. Lý Tiểu Uyển mắt xoay tròn, Uyển Uyển, chúng ta thay áo mới, đón Từ Lan về nhà. Khải Vi tỷ, ta thân thể khó chịu, ta nói cho người biết, người cuối cùng ở phòng trước, đổi một cái giường tốt. Khương Thải Vi bình tĩnh ngẩng đầu, không có bất kỳ sự thẹn thùng nào, đã đổi rồi. Gần thành đô rồi, sợ bị người dân nghe thấy, Từ Mục một bên dắt Di Cương, một bên nhỏ giọng chửi mẹ, Phong tướng quân, ngươi còn chó chậm một chút. Mỗi lần trở về thành đô, con ngựa hoa này, Phong tướng quân, lại hưng phấn như bị ngựa ôm, không quan tâm đến điều gì khác, chỉ nhớ chở hai vị vương phi, cùng nhau chui vào rừng cây nhỏ. Giả Chu thò đầu ra khỏi xe ngựa, cũng cười. Chu công, ngựa tốt a, trong nhà không quen, nhưng nhìn thấy toàn thành người dân đều là bạn cũ của hắn, hắn cũng không cảm thấy cô độc. Và hắn có một đệ tử nhập thất, duy nhất một đệ tử nhập thất kính hắn như cha. Gần thành quan, đang lúc Giả Chu suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, chỉ chờ quay đầu lại, Ly phát hiện tiểu cậu Phúc mặc áo bào đứng ngay ngắn ngoài xe ngựa, đang làm lễ sư lễ với ông, lão sư, đệ tử Hàn Hạnh, bái kiến lão sư. Giả Chu trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, kêu dừng xe ngựa, xung quanh sát tiểu cậu Phúc một phen. trẻ nhỏ dễ dạy, đồ nhi lại cao lớn, khoảng 2 năm nữa nên theo vi sư xuất chinh. Hàn Hạnh đáp, đều nhờ vào sự tài bồi của lão sư. Giả Chu nói, ha ha, tốt, càng ngày càng hiểu chuyện. Ta, Giả Văn Long, trước khi về già, thu được một đồ đệ như ngươi, có thể an ủi cả đời. Chúa công có thể đi trước, ngày mai sớm ta sẽ vào cung nghị sự. Từ Mục nói, Văn Long hãy đi. Một người nói, Mục Ca Nhi, vợ của nhà ta, vợ của nhà ta cũng đến rồi. Từ Mục nói, đi đi, khó khăn lắm mới dìm chặt được Phong tướng quân, trước mặt bao nhiêu phụ lão hương thân mới không bị mất mặt. Phong tướng quân oán hận quay đầu lại, một đôi mắt nháy nháy như muốn nói, chuyện này không liên quan đến ta. Chuyện đóng phu nhân chui vào rừng cây, nói đến vẫn là ngươi đệ. Từ Mục tát một cái vào đầu ngựa mới đứng vững, xuống ngựa đi về phía cửa thành. Hai người hô lớn, Từ Lan, Lý Đại Quảng bụng lùng lùng, Khương Thải Vi mặt mày nóng bỏng. Hàn Cửu cười ngây ngô, một khuôn mặt lại một khuôn mặt quen thuộc dần dần hiện ra trước mắt Từ Mục. Lại có vô số người dân thành đô quỳ xuống đất lạy dài. Từ Mục nói, Hàn Cửu tối nãy, Hàn Cửu, tớ cùng các vị hương thân không say không về. Nếu nói thế giới loạn lạc này còn có một nơi là nơi hắn thuộc về, vậy thì không nghi ngờ gì nữa, chính là Thục Châu. Cho đến bây giờ, hắn đã hoàn toàn coi mình là người Thục. Một người hô lớn, cùng vương cùng uống. Đám đông reo hò, tướng sĩ đưa cao trường kích, cũng vô cùng phấn khích. Khương Thải Vi đứng trong đám đông, không thể che giấu niềm vui, khiến Từ Mục nhất thời nhìn thấy nỗi khổ tương tư càng sâu. Mặt trăng treo trên bầu trời thành đô, có lẽ là thấy điều gì đó, lại xấu hổ lập tức trốn sau cành liễu. Đứng ngoài phòng, hớp hai ngụm nước giếng, Từ Mục mới sửa sang quần áo đi về phía phòng của Khương Thải Vi, lại phát hiện chỉ đi đến hậu viện vương cung, Khương Thải Vi đã cầm đèn lồng chờ đợi ở bên con đường nhỏ. Nàng nói, Từ Lan, Kiều Nhi đã ngủ trước rồi. Không xấu hổ, mà nhiều hơn là một nỗi tương tư không thể che giấu. Hai người sốt khổ, đến hôm nay đã là lão phu lão thê. Từ Mục nói, bên ngoài gió lạnh, ngươi luôn như vậy đốt đèn lồng chờ ta về nhà. Nếu ta hôm nay say rượu, ngươi chẳng phải là phải đợi uổng công sao? Khương Thải Vi đáp, chính là sợ Từ Lan say rượu, tìm không thấy đường mới có thể chờ ở đây. Từ Mục hỏi, nếu ta say ở trên tiệc? Khương Thải Vi im lặng một chút, đợi đến sau nửa đêm, không thấy Từ Lan về phòng, ta sẽ đi hỏi. Từ Mục trong lòng động dung, đi qua đặt đèn lồng sang một bên, dắt tay Khương Thải Vi, hai người chậm rãi đi vào trong phòng. Ba lão đầu ngồi trên một ban công ở hậu viện, bĩu môi, nhìn thấy cảnh nhi nữ tình trường vừa rồi, xấu hổ chết người. Trần Đả Thiết quay đầu, đặt một hạt đậu phộng, miệng lẩm bẩm. Lúc này hắn xem như có chí tiến thủ, hay lắm, trực tiếp chiếm được ba châu đất lương. Gia Cát Què mắng một câu, có chí tiến thủ cái gì? Thiên hạ 30 châu, hắn tổng cộng mới có 6 châu, phải đợi đến lúc nào? Lão Tú Tài trùm lão Què chân một cái, từ từ đánh thôi, con ta có đại tài. Trần Đả Thiết nói, đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ. Hắn lần này về Thục, nếu không làm ra được một đứa cháu, chúng ta sau này không đủ chia, ít nhất phải sinh ba đứa. Một người nói, chín đứa cũng được. Trần Đả Thiết nói, ai, Thải Vi là một cô gái tốt, ngươi cũng đừng bẩn thỉu nàng. Lão Tú Tài nói, phi, ta đang mắng con ta, Từ Mục đánh trận không được, sinh con cũng không được, năm đó gặp nhau, ta sớm nên đạp hắn xuống sông. Và các Què vốn còn đang líu lo không ngừng, lại sợ làm phiền phòng bên dưới, vội vàng im lặng, nắm lấy ly rượu, uống nửa ngụm, cả người giống như một con khỉ già, trở nên nhe răng trợn mắt. Sáng sớm, ánh nắng vừa đẹp, trước vương cung, Từ Mục vò lưng mấy lần, mới chậm rãi đi vào vương cung Thục Châu. Trong vương cung, Giả Chu đã sớm chờ, thấy bộ dáng của Từ Mục cũng không hỏi nhiều, chỉ cười nhạt một tiếng. Ông nói, chúa công, bên Thương Châu đã có tin tức mới. Tôi Thái Hậu Mạc Hướng Thiên Hạ phát lệnh chinh hiền, lần này nàng muốn dùng đại nghĩa của hoàng thất. Nghe xong, Từ Mục nhíu mày ngồi xuống. Sau khi trở về từ Lương Châu, chiến lược của Tây Thục đã phải hướng về phía Thương Châu, vì vậy đối với tin tức của Thương Châu, Từ Mục rất cẩn thận. Hắn nói, hai đế vương cùng tồn tại, e rằng cả thiên hạ sẽ rơi vào cảnh náo động lớn hơn. Một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua. Dù là một đại kỷ đang sụp đổ, đối với chính thống mà nói, cả hai bên đều rất coi trọng. Từ Mục chỉ mong hai vị đế vương sẽ đánh nhau một trận, tốt nhất là đầu rơi máu chảy, và tốt hơn nữa là kéo cả Tả Sư Nhân đang bị kẹt ở giữa vào cuộc. Nhưng đây dường như là một giấc mơ kiêu ngạo. Tô Yêu Hậu am hiểu âm mưu, mà Viên Tùng già dặn cũng lòng dạ rất sâu. Giả Chu trịnh trọng nói, Chúa công, dù thế nào cũng nên sớm khởi hành đến Mộ Vân Châu. Chuyện của Lương Châu đã bước vào giai đoạn ổn định. Bên Trần Trung, Triều Nghĩa bắt đầu thiết lập phòng tuyến ở ngoài quan, còn Vương Vịnh và Lục Hưu cũng bắt đầu trấn an dân sinh ở đất Lương. Như lời Giải Chu, đúng là đã đến lúc đi đến tiền tuyến Mộ Vân Châu. Nếu quân số dư dả, có lẽ còn có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng bây giờ, vì lúc phạt lương, Mộ Vân Châu cũng đã xuất đại quân, tổn thất rất nhiều, binh lực đã có chút không đủ. Từ Mục suy nghĩ một lúc rồi nói, còn mời Văn Long ở lại thành đô tọa trấn. Lần này hắn không muốn mang Giả Chu đi, không phải là coi thường, mà là thành đô nơi này cuối cùng cũng cần một người trấn giữ. Không nghi ngờ gì, Giả Chu là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, ở Mộ Vân Châu còn có Đồng Phương Kính, vị đại mưu này. Giả Chu không hề già mồm, gật đầu chắp tay thi lễ. Tuân lệnh chúa công. Thục Châu giống như một trung tâm trung chuyển, kết nối Tây Bắc đất Lương và các châu giang Nam phía Đông. Vị trí địa lý vô cùng quan trọng, Từ Mục biết, Giả Chu chắc chắn cũng hiểu ý trong đó. Ông nói, chúa công hãy đi, Thục Châu có ta. Giả Văn Long ở đây có thể bảo vệ không lo. Câu nói này, nếu là người khác, Từ Mục có lẽ không tin. Nhưng từ miệng Giả Chu, nói chắc như đinh đóng cột thì trên cơ bản là ổn. Từ Mục nói, có Văn Long ở đây có thể chống đỡ 10 vạn hùng binh. Giả Chu bình tĩnh cười, chúa công khi nào khởi hành? Từ Mục đáp, hai ngày này sẽ đi, trước khi rời thành đô, ta muốn đến chỗ Trần Thần Y thăm đệ của ta. Giả Chu nói, chúa công đại nghĩa, thuốc lưu của Trần Thước không ở trong thành, mà là ở một nơi có suối trong rừng, dễ dàng cho việc hái thuốc và trồng trọt. Sợ gặp giặc, Từ Mục còn đặc biệt phái hơn 100 binh sĩ làm hộ vệ cho thuốc lưu. Từ Hổ trước kia không muốn rời nhà, sau khi nghe tin là đi thăm cung cẩu, liền vội vàng không kịp hoa bạc, mua không ít đồ ăn, gấp gáp cưỡi ngựa đuổi theo. Từ Mục nhìn thêm vài lần, phát hiện hộp cơm của Tư Hổ ít nhất cũng phải hoa 5 lượng bạc. Điều này đối với một kẻ cùng việc nhà mà nói, đã là xuất huyết nhiều. Hắn hỏi, Mục ca nhi, tiểu cung cẩu thế nào rồi? Từ Mục đáp, Trần Thần Y nói, sau khi loại bỏ được không ít chất độc, đã tỉnh lại. Hắn hỏi, vậy tiểu cung cẩu có thể chữa khỏi không? Từ Mục im lặng một lúc không trả lời. Hắn cũng không biết, theo lời của Trần Thước, phúc họa tương y, nếu có thể thuận tiện chữa khỏi thuốc tê trên người cung cẩu, trên cơ bản sẽ không khác gì người bình thường, nói không chừng còn có thể lấy được một người vợ. Từ Mục dừng ngựa, suy cá. Tư Hộ cũng vội vàng xuống ngựa, ôm hộp cơm ngon phóng đến thuốc lư. Hơn 500 binh sĩ tùy quân phía sau thấy động tác của Từ Mục và Tư Hộ cũng chậm rãi dừng ngựa, che chở Từ Mục đi về phía thuốc lư. Có lẽ là đã nhận được tin, Trần Thước còn vác gùi thuốc, vui vẻ đứng trên đường vào, chờ Từ Mục đến. Ông nói, bái kiến Thục Vương. Từ Mục nói, Trần tiên sinh không cần đa lễ, lần này đến trước, là lại sắp rời Thục Châu, trước thăm một phen đệ của ta. Trần Thước đáp, Thục Vương yên tâm, mấy ngày nay, Trương cung hồi phục không tệ, hôm qua hoàng hôn, còn uống 2 bát cháo. Từ Mục nhẹ nhàng thở ra, đợi ngẩng đầu lên mới phát hiện Tư Hổ đã cổng cung cẩu, nhanh như chớp chạy ra. Từ Mục mắng một câu, người gấp cái trứng. Từ Hổ đáp, Mục ca nhi không biết, là tiểu cung cẩu nhất định bắt ta cổng. Từ Mục dừng lại một chút, trong lòng sao không biết, hành động này là sự kính trọng của cung cẩu đối với hắn. Từ Mục vịn cung cẩu, ngồi xuống một cái đình cỏ bên cạnh. Trường cung cảm giác thế nào? Lúc này cung cẩu trên khuôn mặt cuối cùng cũng có vài tia hồng hào, so với lúc mới trúng độc đã là một trời một vực. Cung cẩu nói, chúa công tốt hơn nhiều. Nghe Hổ ca nhi nói, chúa công muốn đi Mộ Vân Châu, không bằng để ta đi theo, để ta làm người tham mưu cho chúa công. Từ Mục lắc đầu, không vội, trong 1 năm này ngươi cứ ở lại thuốc lưu, nghe theo sự sắp xếp của Trần tiên sinh, chữa khỏi vết thương rồi hãy theo ca nhi đi đánh trận. Từ Hổ nói, tiểu cung cẩu, ngươi phải dưỡng thương, ta nếu người đầu bạc tiễn người đầu xanh, sau này ai mượn bạc cho ta? Lại hồ đồ, ta tranh ăn. Từ Mục trường Tư Hổ một cái, từ bên cạnh lấy một tấm thảm đắp lên người cung cẩu. Ba huynh đệ cùng nhau liều mạng năm đó, bây giờ cuối cùng lại ngồi xuống cùng nhau. Trong hộp cơm của Tư Hổ phần lớn là gà quay và các món dầu mỡ khác. Từ Mục không ăn, cung cẩu cũng không ăn, lại để Tư Hổ một mình ăn như gió cuốn mây tan. Từ Mục ngẩng đầu nghiêm túc nói, Trình Thần Y, nếu còn cần dược liệu gì, bản vương sẽ tìm cách mang đến. Trần Thước đáp, cũng không quá khẩn cấp, nhân sâm mà Thục Vương mang đến lúc trước ngược lại là đồ tốt, ít nhất có thể đảm bảo khi trường cung phát độc, tính mạng sẽ không lo. Nhân sâm là Hoàng đạo sung nhổ như nhổ củ cải khi vào Lương Châu. Ông nói, bà, 4 tháng tới là thời điểm quan trọng nhất, nếu không có chuyện gì xảy ra, độc của Trường Cung về cơ bản là không có vấn đề gì. Nhưng về việc có thể giải được đến mức nào, ta bây giờ cũng không biết. Trần Thước đã nói, kết quả tốt nhất là cả độc của cây hoa bia trên người cung cẩu cũng có thể cùng nhau giải, trở thành người bình thường. Từ Mục nói, Trường Cung, hảo hảo dưỡng thương, ta và Ngốc Hổ chờ ngươi về nhà. Cung cẩu ngẩng đầu lên, mắt có nước mắt, một đứa trẻ mồ côi liều mạng trong thời loạn, người người bắt nạt. Nhưng đến hôm nay, hắn cuối cùng cũng có một tình huynh đệ. Từ Mục nói, Ngốc Hổ nói, nếu ngày nào ngươi khỏi hẳn, hắn sẽ tiêu 200 lượng bạc, bao tiền ở tử lâu tốt nhất thành đô để đón tiếp ngươi. Tư Hộ đang gặm gà quay, sắc mặt giật mình. Từ Mục cười nói, nếu hắn không cho, ta sẽ trừ vào lương tháng. Cung cẩu nghe, cũng cười vui vẻ. Chỉ có Tư Hổ, mặt đầy dầu mỡ, sắc mặt vô cùng căng thẳng. Có lẽ là muốn xé áo choàng của Từ Mục, đi sang một bên nói chuyện. Cung cẩu cười lớn, thật là Ngốc Hổ, Đông gia đang lừa ngươi. Tư Hổ nói, ta mặc kệ, ta tích lũy bạc là để cho con trai cả Mạnh Hoắc cưới vợ. Nếu vợ ta lại sinh 18 đứa, Mạnh Hoắc sau này cũng sinh, bạc của ta là làm sao đủ. Còn nữa, bao tải của ta đã chuẩn bị sẵn sàng, khi nào mang ta đi ngân khố. Từ Mục nói, ta nói trước, bao tải của ngươi rất lớn, nhưng chỉ có thể gánh một lần, gánh được bao nhiêu ngươi sẽ có bấy nhiêu. Nhớ, chỉ có một cơ hội, 2 ngày sau ngươi theo ta đi Mộ Vân Châu. Thôi được, ngày mai ngươi đi ngân khố. Trên thực tế, Từ Mục trong lòng cũng không có nắm chắc sức lực của Mốc đệ đệ. Hắn là biết, miễn bao tải lớn như vậy không được trang 1 vạn lượng bạc sao. Dưới ánh mặt trời, Từ Mục tự tát mình một cái. Quả nhiên, ban đầu để Tư Hổ dùng bao tải trang bạc quả nhiên là một chuyện ngu ngốc. Một ngày sau, từ ngoài thành trở về, ngồi trong vương cung, Từ Mục và Giả Chu ngồi cùng nhau lại bàn bạc một phen về việc mộ binh. Bây giờ Tây Thục dù đã chiếm được đất Lương, nhưng 6 châu binh lực thiếu thốn, tệ nạn lập tức bộc lộ. Ví dụ như lần này đi Mộ Vân Châu, gần như không có quân tùy theo. Tính toán kỹ lưỡng, chỉ có thể điều động 8.000 người làm quân tiếp viện. Giả Chu nói, chúa công yên tâm, trong Thục Châu ta sẽ tìm cách dùng làm mộ binh, chỉ chờ thao luyện xong sẽ chuyển đến Mộ Vân Châu. Mùa thu hoạch còn xa, không có lương thảo, việc mộ binh rất khó khăn. Theo như cân nhắc của Từ Mục, tiêu trưởng mộ binh nhất định không thể làm trì hoãn dân sinh của Tây Thục. Hắn cũng không muốn làm một thuộc phương hiếu chiến. Giả Chu nói, chúa công, chiếc thuyền gỗ còng đầu tiên của Vi Xuân bên Ám Phường đã làm xong, khi hoàn thành ta sẽ cùng nhau đưa vào Mộ Vân Châu. Từ Mục đáp, rất tốt. Đối với chiến sự giang nam, Từ Mục không dám có chút lơ là. So với Tư Mã Tu, Tô Yêu Hậu, Tả Sư Nhân, còn có vị Viên Tùng mới xuất hiện đều không phải là những nhân vật đơn giản. Một người nói, đa chủ, hộ tướng quân đang đợi ở ngoài. Từ Mục hỏi, chờ làm gì? Một người đáp, hộ tướng quân cầm một cái bao tải lớn như chuồng bò. Từ Mục giật mình, sắc mặt trở nên im lặng. Dù thế nào, xuất chinh sắp đến, tâm nguyện của người em trai lo việc nhà cuối cùng cũng phải thỏa mãn một chút. Giả Chu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chúa công, đi thôi. Dù sao, vì trong Thục Châu cơ bản đều đã bàn bạc xong, nếu có thiếu sót, dựa vào bản lĩnh của Giả Chu, vấn đề cũng sẽ không lớn. Từ Mục nói, Lục Hiệp, để Ngốc Hổ đi cùng ta đến ngân khố. Ngân khố thành đô, bạc trữ cũng không nhiều. Mấy năm liên tiếp đánh trận, nếu không phải là thuộc trung chính quận giàu có, đã sớm không chịu nổi. Lúc trước đánh vào Vương Cung Lương, phát hiện ngân khố của nhà Đổng cũng vô cùng đáng thương. Nghĩ lại cũng đúng, đất Lương cằn cỗi, Đổng Văn Nam chinh bắc chiến, lại không có hành động buôn bán ngựa. Lúc trước, vì chuyện Thục Cẩm, còn tốn rất nhiều bạc. Chờ sao chết ngân khố Lương Châu, số bạc thu được chưa đến 30 vạn lượng. Từ Mục nói, Tư Hổ, Ca Nhi nói trước, cho ngươi một nén hương, ta sẽ chờ ở ngoài, ngươi gánh được bao nhiêu ra, Ca Nhi đều không cản ngươi. Tư Hổ đã sớm kích động dị thường, không nghe rõ Từ Mục đang nói gì, ngáo 2 tiếng, liền kéo cái bao tải lớn như chuồng bò, chạy vào ngân khố. Từ Mục nói, Lục Hiệp, điểm hương, theo như Từ Mục đoán, 1 vạn lượng bạc có lẽ thật sự sẽ bị khiêng ra. Nhưng, Tư Hổ thật sự có bản lĩnh phát đi, thì cũng không sao, tạm thời coi như là phần thưởng những năm này. Hắn nói, Hàng Cửu thông báo cho quân Chinh Đông, ngày mai xuất phát đến Mộ Vân Châu. Hàng Cửu đang thò đầu nhìn, nghe thấy lời Từ Mục, kinh hãi vội vàng ôm quyền, một bước ba không nỡ quay đầu, đến cuối cùng vẫn nhanh như chớp chạy đi. Một người nói, đà chủ, đã cháy nửa nén hương. Từ Mục nói để hắn chuyện đi. Ngồi ở một bên, Từ Mục xoa trán, không phân tâm, tiếp tục suy nghĩ về việc đi Mộ Vân Châu. Bây giờ Mộ Vân Châu, binh lực chưa đến 4 vạn người, cộng thêm 8.000 quân Chinh Đông này, cũng mới vừa vặn 5 vạn. 5 vạn quân, so với binh lực của Thương Châu, có lẽ chỉ có thể dùng để tử thủ. Nhưng, tình hình ở vùng sông Tương này, lại có một điểm lợi thế, đó là các bên có mối thù hận lẫn nhau. Có lẽ ngọn lửa chiến tranh đầu tiên, chưa chắc đã bùng cháy ở Mộ Vân Châu. Đương nhiên, không cháy càng tốt, để Tây Thục có thời gian thu hoạch. Thí nghiệm 1 năm 2 vụ lúa đã được triển khai ở Thục Châu. Nếu không có vấn đề gì, sang năm chính là thời điểm bùng nổ của Tây Thục. Một người nói, đại chủ, một nén hương. Từ Mục hỏi, Tư Hổ gánh được bao nhiêu? Một người đáp, hổ tướng quân còn chưa ra. Từ Mục giật mình, đứng dậy, cùng Ân Học đi vào ngân khố. Vừa vào bên trong, phát hiện Tư Hổ đang thở hổn hển, kéo một túi bạc lớn như chuồng bò. Nhưng dường như không có sức kéo nửa ngày mới đi được vài bước. Ân Học sắc mặt cổ quái, đà chủ, ngươi nhìn bên kia. Từ Mục nhìn theo hướng đó, mặt chỉ muốn chửi mẹ, ở một góc ngân khố, lúc trước nhà họ Đậu, có lẽ là một kẻ phái gia chi tử, nên đã mạ một lớp vàng lên tường. Hay lắm, Tư Hổ trực tiếp lột tường, lột đến đâu cũng là đá vụn. Ân Học nói, hộ tướng quân, để tiết kiệm sức, trực tiếp chuyển những chiếc hòm sắt chứa bạc vào trong chuồng bò. Đại chủ ngươi nhìn xem, tối thiểu đã chuyển 10 chiếc hòm sắt. Từ Mục lao trán, lại lột tường, lại kéo hòm sắt, sức khỏe biến thái không có vấn đề gì, nhưng cũng không thể nghịch thiên được. Từ Mục nói, Lục Hiệp, coi như không thấy, lại thêm một nén hương nữa, chúng ta ra ngoài chờ, sợ làm tổn thương suy nghĩ của người em trai lo việc nhà. Từ Mục dứt khoát cho thêm một cơ hội nữa. Dù sao đến lúc này, cũng chỉ có thể ngày mai mới đi Mộ Vân Châu. Ân Hộp muốn cười, nhưng cuối cùng cũng nhịn được, cùng Từ Mục lén lúc đi ra ngoài. Không biết bao lâu, Tư Hổ mới từ ngân khố đi ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cái bao tải đó bị rách ở trong, bất đắc dĩ, chỉ có thể gánh một chiếc hòm sắt ra. Vừa đặt hòm sắt xuống, Tư Hổ mắt hổ lưng tròn. Cái bao tải trang bạc này, từ Lương Châu, hắn đã chờ đợi từ lâu, không ngờ bao tải chuồng bò không chịu nổi, lại phí sức lớn, cuối cùng chỉ có thể dùng vai gánh một rương ra. Ra khỏi ngân khố, vừa thấy Từ Mục, Tư Hổ liền uất ức hô lên. Hắn nói, mấy bà già làng phá bao tải ở Lương Châu, chắc chắn đã đổi chỉ, ta lúc trước còn cho thêm 3 đồng bạc. Mục ca nhi, đều đổ xuống sông xuống biển rồi. Từ Mục hỏi, ngươi lục tường làm gì? Tư Hổ đáp, Mục ca nhi, tường đó làm bằng vàng. Từ Mục lào tráng, đó là giả, lần này Tư Hổ khiêng 2 rương bạc, càng thêm uất ức, nắm lấy Từ Mục cầu xin liên tục. Từ Mục nói, đừng vội, còn có cơ hội đi Mộ Vân Châu lập công lớn, ca nhi sẽ cho ngươi dùng bao tải để đựng. Tư Hổ hỏi, thật chứ? Từ Mục đáp, thật hơn cả trứng. 2 rương bạc cũng có 3-4 ngàn lượng, chủ yếu là hòm sắt nặng. Nếu Tư Hổ không tham, chỉ dùng bao tải trang bạc, có lẽ thật sự có thể mang đi 1 vạn lượng, chỉ tiếc bao tải đã bị rách. Hắn nói, mang bạc về nhà, cùng vợ tạm biệt 1 tiếng, ngày mai đi với ta đến Mộ Vân Châu. Trời đã tối, khi Từ Mục quay về phòng, phát hiện không chỉ Khương Thải Vi ôm con, mà cả Lý Tiểu Uyển, bụng đã lùng lùng, cũng mắt đỏ hoe, ngồi ở trong. 2 năm này, trong một thời gian dài, hắn đều ở ngoài Nam Chinh Bắc Chiến, làm cha làm chồng, có lẽ là không đủ tư cách. Nhưng gia đình và đất nước vốn là quan hệ cộng sinh, Thục Châu suy yếu lâu ngày, một ngày nào đó thất thủ, không chỉ là Từ gia quân, mà thậm chí cả tập đoàn Tây Thục, đều sẽ phải đối mặt với một trận rủi. Hắn vẫn luôn nỗ lực, phấn đấu, vững vàng, cho đến một ngày cuối cùng có cơ hội, đứng trên sân khấu tranh giành thiên hạ, mang theo Từ gia quân, mặc giáp, cầm vũ khí, giết ra một triều đại mới. Một bên là Khương Thải Vi mắt đẫm lệ, một bên là Lý Tiểu Uyển đã ngủ thiếp đi. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn về phía ánh trăng ngoài cửa sổ. Một cuộc đời sôi nổi khác của hắn sắp bắt đầu một hành trình mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.